Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, Bách Yêu Sa Mạc vẫn còn khá xa so với lãnh địa của Thiên Triều Thần Quốc. Vì vậy tin tức cực kỳ bế tắc, lâu dần, họ cũng không còn mấy bận tâm đến những chuyện đó nữa. Nếu biết người đến là Thẩm Mộc, hơn nữa lại vừa mới tiêu diệt chúa tể của Đại Hoang Chi Địa, tất nhiên bọn họ sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Oanh! Ngay khoảnh khắc sau đó, đúng lúc cầu đầu xà yêu tổ vừa dứt lời. Một thân ảnh bỗng nhiên từ phía trên lao xuống, kiếm khí cuồng bạo tư tán, trực tiếp đẩy lùi toàn bộ cát vàng xung quanh. Đồng thời, trong cung điện tối tăm, cửu đầu xà yêu tổ ngay lập tức cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Áp lực đến từ cảnh giới kia cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể đối kháng với khí thức của hắn. Tu sĩ của thập cửu lâu tộc, chẳng lẽ tu sĩ cảnh giới này bây giờ không nên ở tiền tuyến chiến trường sao? Hừ, kẻ nào dám tới, gan ngươi thật lớn, ngươi là kẻ đầu tiên trong mấy trăm năm qua dám đặt chân đến Tham Lam thành của ta. Nhưng rất đáng tiếc, từ khoảnh khắc ngươi bước vào nơi này, ngươi sẽ không thể nào rời khỏi nữa. Lúc này, thân ảnh vừa rơi xuống đã đứng thẳng trên xa thành. Thẩm Mộc không hề có bất kỳ động thái nào, phi kiếm vẫn xoay quanh quanh hắn. Sau khi nghe cửu đầu xà yêu tổ nói xong, hắn cười nhạt một tiếng, rồi mở miệng nói, ồ, vậy sao? Vậy thì thật vừa vặn, ta đến đây cũng chẳng có ý định trở về. A, à, trong cung điện, một cái đầu rắn thứ hai bỗng nhiên lộ ra. T, rõ ràng, sự phách lối và những lời nói của Thẩm Mộc đã khiến cửu đầu xà yêu tổ vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Thẩm Mộc quan sát hai cái đầu rắn khổng lồ vừa mới lộ ra từ cung điện trong cồn cát. Chỉ riêng khí tức phát ra từ hai cái đầu này đã khiến rất nhiều xà yêu xung quanh cảm thấy khó thở. Thật ra, sự áp chế huyết mạch này không chỉ ảnh hưởng đến các chủng tộc khác biệt, mà ngay cả những xà yêu cùng tộc cũng khó mà kháng cự. Thẩm Mộc nhíu mày, rồi tiếp tục mở miệng, nghe nói trong Tham Lam thành của các ngươi đang trấn giữ một trong chín đại thánh vật. Hiện tại ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất là bị thiên hạ chiến hạm của chúng ta oanh tạc, đồng thời chảm sát tất cả xà yêu ở đây, sau đó ta sẽ tự mình đi lấy. Thứ hai chính là ngươi dâng lên thánh vật mà cửu đầu xà tộc ngươi đang trấn giữ. Như vậy có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Làm càn, một tên tu sĩ nhân tộc cũng dám cuồng ngôn ở Bách Yêu sa mạc của ta sao? Chỉ bằng ngươi thôi ư, quả thực là trò cười, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Có lẽ là đã quá lâu ta không hiện thân, khiến nhiều kẻ quên mất uy nghiêm của cửu đầu xà ta rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Ngay sau khi cửu đầu xà yêu tổ nói xong, trong nháy mắt, từ bên trong cung điện lại lộ ra thêm 6 cái đầu rắn. Bá! Cát vàng xung quanh cuộn lên càng thêm dữ dội. Thẩm Mộc nhìn cảnh tượng trước mặt, những đầu rắn này hoàn toàn không phải cùng một chủng loài. Có rất nhiều là thôn thiên cự mãng, có con thì mọc cánh trên lưng. Nhưng nguồn gốc của những đầu rắn này lại đều đến từ đại điện trong cồn cát. Tựa hồ chúng đều là một bản thể duy nhất. Xì xì, sàn sạt. Giờ phút này, trong thành, vô số xà yêu đã từ bên trong cồn cát trào ra. Vô số xà yêu rậm rạp chằng chịt vây quanh Thẩm Mộc. Đối mặt với những con xà yêu này, Thẩm Mộc vẫn không hề biến sắc. Hắn giờ phút này chân đạp phi kiếm, bay thẳng lên bầu trời. Tốt, đã ngươi lựa chọn đối kháng với ta, vậy nói nhiều cũng vô ích. Ta đến đây chính là muốn san bằng nơi này của các ngươi, vậy thì đánh đi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc chậm rãi đưa tay chỉ về phía trước. Khai hỏa. Ngay sau khi hắn nói xong, cát vàng trên đỉnh đầu tan biến. Ngay sau đó, rất nhiều xà yêu nhìn thấy một hàng quái vật khổng lồ đen kịt. Hơn trăm chiếc chiến hạm đã bao vây Tham Lam thành, nòng thiên ma đại bác đã sớm nhắm thẳng xuống dưới. Không hề có bất kỳ lời nói thừa thãi nào. Theo mệnh lệnh của Thẩm Mộc, chúng lập tức vận hành hết công suất. Rầm rầm rầm. Trong lãnh địa của Thiên Triều Thần Quốc, trong một phủ đệ u ám, giờ phút này không hề thấy bóng người nào. Thật ra, đối với một gia tộc khá lớn trong lãnh địa thần quốc vào thời điểm này mà nói, đây là hiện tượng phổ biến. Bởi vì hầu hết các đệ tử trong tông môn của gia tộc đều phải ra tiền tuyến chiến trường để đối đầu với yêu tộc. Vì vậy ngay lúc này, thật ra những người còn lại trong các đại gia tộc ở lãnh địa thần quốc cũng không nhiều. Tuy nhiên, ngay tại phủ đệ của gia tộc này, người ta lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhưng ẩn giấu đang thực hiện phép thổ nạp, vận chuyển nguyên khí trong khí phủ, dẫn động năng lượng xung quanh dao động. Không bao lâu sau, khi sự dao động năng lượng ẩn hiện này dần dần tiêu tán, xung quanh mới khôi phục lại bình thường. Vù vù. Ngay sau đó, mấy thân ảnh lập tức xuất hiện trong trạch viện của phủ đệ, rồi đi sâu vào căn phòng u ám nhất bên trong. Có thể nghe được tiếng người nói chuyện vang lên từ bên trong. Trong đó có một giọng nói lại rất già nua, hẳn là của một lão giả, hắn chậm rãi mở miệng. Tình hình chiến tuyến hiện tại rốt cuộc thế nào rồi? Đại chiến giữa Thiên Triều Thần Quốc và Man Hoang Chi Địa chắc hẳn đã đến hồi gay cấn rồi nhỉ? Ta lại rất muốn xem Thần Quốc Đế Quân sẽ ứng phó bằng cách nào với số lượng đại yêu khổng lồ từ tứ hải bát hoang hội tụ về thế này. Số lượng khổng lồ như thế đủ để hắn phải uống một chầu rồi đấy. Sau khi giọng nói tang thương kia dứt lời, một giọng nói khác ở phía đối diện đáp lại. Đúng là như thế, trước đó thám tử từ tiền tuyến về báo, nghe nói tình hình chiến tuyến đã không còn lạc quan nữa. Đại yêu từ tứ hải bát hoang cơ hồ đã tập kết toàn bộ ở chiến trường, mà Thiên Triều Thần Quốc chúng ta tuy có Tiên Gia Tông môn trợ giúp, dường như cũng không thể nắm chắc phần thắng, bởi vì số lượng đại yêu quá mức khổng lồ, không dễ dàng đối phó. Phạm vi chiến trường bây giờ đã mở rộng, nếu vào thời điểm này có kẻ gây rối ở hậu phương, thì thần quốc hẳn là căn bản không còn tâm trí bận tâm đến hậu phương nữa. Thuận tiện như vậy, chỉ cần hai bên có thể kiềm chế lẫn nhau, là có thể tạo không gian cho chúng ta. Nhưng hiện tại bọn họ hẳn là vẫn chưa dốc hết thực lực chân chính, cho nên chúng ta vẫn cần chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi bọn họ thực sự phóng ra chiến lực mạnh nhất để quyết chiến sống mái với nhau, sau khi cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, đó chính là thời điểm chúng ta bắt đầu phá hủy thiên đạo, để toàn bộ thiên hạ trở về hỗn độn, cũng không uổng công chúng ta ẩn mình ở Thiên Triều Thần Quốc bấy nhiêu năm. Thế nhưng lão tổ tông, hiện giờ thiếu gia vẫn còn ở bãi nỉ kè, không biết chúng ta có nên báo cho hắn không? Không cần, chuyện này hắn biết càng ít càng tốt, việc sau này cứ để chính chúng ta xử lý, còn hắn ở bên Tục Sơn Kiếm Tông, vẫn còn những nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành. Lão tổ tông nói rất đúng, những năm qua chúng ta sống ở thần quốc như chuột chạy qua đường đã quá lâu rồi, cũng nên đến lượt chúng ta phản kích. Trước đó, yêu tổ Man Hoang Chi Địa đã truyền tin, bảo chúng ta phối hợp bọn hắn tùy cơ hành sự, đoán chừng chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ vận dụng chiến lược mạnh nhất. Trong bóng tối, bóng hình già nua kia khẽ cười một tiếng, hừ, đám đại yêu này đúng là hão huyền. Mặc dù chúng ta đã phản bội thiên đạo, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ phụ thuộc vào yêu tộc bọn họ. Chúng thật sự nghĩ chúng ta sẽ quy phục chúng sao? Cực kỳ buồn cười. Tạm thời cứ hồi âm, nói rằng chúng ta đã biết và sẽ dốc toàn lực phối hợp. Chỉ cần khiến bọn hắn yên lòng là được, đợi sau khi đôi bên bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ ra tay. Minh bạch, chỉ là, vẫn còn một chuyện khác mà kẻ hèn này không biết có nên nói ra hay không. Bóng hình già nua nghe vậy, khẽ gật đầu, không sao, có chuyện gì cứ nói, ngay lúc này không được có bất kỳ che giấu nào. Kính bẩm lão tổ tông, gần đây tuy rằng hầu hết tin tức đều truyền về từ chiến trường biên giới Tiên Triều Thần Quốc, nhưng vẫn có một việc không liên quan đến chiến trường bên kia, đó chính là người từ hạ giới nhân cảnh đến. À, nhân cảnh sao, chẳng lẽ là người kia, nhân cảnh chi chủ Thẩm Mộc, mà đoạn thời gian trước đã được đồn thổi xôn xao sao? Không sai, chính là kẻ đã từng tiêu diệt Vân Long Thành đoạn thời gian trước đây. Người này, nghe nói sau khi hắn trở về nhân cảnh thiên hạ, vậy mà đã xuất lĩnh tu sĩ nhân cảnh trực tiếp phá nát Thanh Khâu Động Thiên, tiến vào Đại Hoang Chi Địa, đồng thời còn chém giết Đại Hoang Yêu Tổ. Điều này đơn giản khiến người ta không thể tin nổi. Cái gì, lại có chuyện này sao? Đại Hoang Chi Địa bị tiêu diệt ư? Chỉ dựa vào một kẻ từ tiểu thế giới hạ giới như hắn, sao có thể chứ? Đúng vậy, kẻ hèn này lúc đầu cũng không tin, nhưng qua nhiều mặt điều tra, thậm chí còn từng phái người đi thăm dò vòng ngoài Đại Hoang. Cuối cùng, kết quả mà chúng ta thu được đúng là toàn bộ Đại Hoang giờ đã không còn tồn tại, đồng thời bị những chiến hạm cùng tu sĩ của nhân cảnh kiểm soát. Vùng đất xung quanh cũng đã bị nhân cảnh chiếm lĩnh. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Giờ khắc này, trong gian phòng trở nên yên tĩnh. Trong bóng tối, bóng hình kia dường như cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Kẻ đứng sau Lương Cửu lại mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện biến số như thế này. Điều này quả thực có chút ngoài ý muốn. Phải biết kế hoạch ban đầu của Tứ Hải Bát Hoang chính là tập kết đại yêu Bát Hoang, Man Hoang sẽ đột phá từ chính diện. Đại Hoang Chi Địa thì ở phía sau, liên kết với biên giới thần quốc, nên bọn hắn dự định tạo thế giáp công từ phía sau. Nếu Đại Hoang bị diệt, đó chính là một điểm chiến lược vô cùng trọng yếu đã bị xóa sổ rồi. Đường đường là một trong Bát Hoang, Đại Hoang Yêu Tổ lại dễ dàng bị người diệt sạch như vậy sao? Ngay cả thần quốc đế quân đích thân thống lĩnh quân đội tu sĩ Thiên Triều Thần Quốc cũng không thể làm được nhanh chóng như vậy phải không? Hơn nữa, từ khi đại chiến nổ ra đến giờ cũng mới trôi qua mấy ngày, nói diệt là diệt ư. Người hãy phái người đi dò xét lại lần nữa, ta cũng không tin trong giới tu sĩ nhân tộc thực sự có tồn tại như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đạt tới thần cảnh sao? Kính bẩm lão tổ tông, nghe nói Thẩm Mộc này chưa đạt đến thần cảnh, nhưng nhân cảnh thiên hạ quả thực có một vài điểm đặc biệt. Không chỉ đan dược được luyện chế ra có phần nghịch thiên, có thể dễ dàng khiến những tu sĩ cấp thấp đột phá ngay tại chỗ, mà ngay cả cảnh giới của chính hắn cũng tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Hắn tu luyện chính là công pháp khó khăn nhất của thiên đạo khi ấy, đó là Vô Lượng Kim Thân Quyết. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể diệt Tô gia rồi trừ Vân Long Thành. Xem ra, nhân cảnh thiên hạ quả thực có chút không đơn giản. Thả tin là có còn hơn không, tạm thời cứ coi như bọn họ có thực lực để chống lại Bát Hoang, mà nếu chúng ta thật sự muốn hành động, vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Sau khi nam tử kia nói xong, các thân ảnh xung quanh cũng bắt đầu thảo luận. Trong bóng tối, bóng hình kia trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng nói, có chút đạo lý. Quả thực không thể khinh thị đối thủ, thế nhưng, chắc hẳn sau đại chiến với Đại Hoang Chi Địa, bọn họ nhất định sẽ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hẳn là trong khoảng thời gian này sẽ không gây ra chuyện xấu nào nữa. Cứ giám sát chặt chẽ bọn họ, để tránh họ lại đột nhiên can thiệp. Mặt khác, còn phải phái người tiếp tục đi tìm chín đại thánh vật kia. Ưu thế của chúng ta nằm ở chỗ, chỉ cần đoạt được một trong số đó, đồng thời phá hủy nó, thì chín đại thánh vật sẽ không thể được thu thập đầy đủ. Mà chỉ cần không thu thập đủ, vậy thì ý định của thần quốc đế quân muốn chữa trị thiên đạo sẽ không thể nào thực hiện được. Hãy phái người tiếp tục tìm kiếm, xem liệu có thể lấy được một cái trước hay không. Như vậy mới tính là chân chính nắm chắc phần thắng. Vâng, nhưng, theo kẻ hèn này thấy, thực ra không nhất thiết phải quá lo lắng như vậy. Dù sao, 9 đại thánh vật này đều được trấn giữ ở bên trong Bát Hoang chi địa. Bát Hoang chi địa này, ngoại trừ Đại Hoang ra, mấy hoang còn lại nơi nào mà chẳng nguy hiểm trùng trùng. Chỉ có Đại Hoang chi địa là có hoàn cảnh xung quanh tương đối tốt, nhưng lùi về phía sau, Bách Yêu chi địa, Vạn Ma địa quật, hầu hết đều là những nơi có đi không về, không thể nào có ai lại có thực lực như vậy để thu thập toàn bộ những thứ đó. Giờ khắc này, không khí trong phòng có phần hòa hoãn trở lại. Tựa hồ họ rất tự tin rằng 9 đại thánh vật sẽ không thể được thu thập đầy đủ. Mà sự thật đúng là như vậy, từ trước đến nay chưa từng có tu sĩ nhân tộc nào có thể đi vào Bát Hoang chi địa. Dĩ nhiên, trừ người đang thực sự quét ngang Bách Yêu sa mạc vào giờ phút này ra. Biên giới Thiên Triều Thần Quốc, tuyến đầu chiến trường. Sau một trận đại chiến kịch liệt, yêu tộc Bát Hoang cùng tu sĩ nhân tộc đều rút lui về nghỉ ngơi riêng rẽ. Chỉ có một vài khu vực cá biệt vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng đó không phải những trận đối chiến quy mô lớn. Trong doanh trướng ở cứ điểm, có rất nhiều đệ tử tông môn trấn giữ. Có thể nhìn thấy những đệ tử tông môn với phục sức khác nhau hợp thành các tiểu đội. Trong số đó, vài doanh trướng chính là khu vực của Thục Sơn Kiếm Tông. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Giờ phút này, rất nhiều phong chủ của Thục Sơn Kiếm Tông, bao gồm cả các đệ tử trọng yếu, đều đang tề tựu tại đây. Họ đang cùng nhau bàn bạc về những phương pháp chiến đấu sẽ áp dụng trong đại chiến sắp tới. Trong số đó có thể thấy trưởng giáo Bàng Đà Phong là Mưa Thu, cùng Lý Độ sư phụ của Chu Vân Long, người từng giúp Vân Long thành báo thù thầm mộc. Ngô Xuân Hàn và Tống Nhất Chi cùng những người khác cũng có mặt. Trong đó, một vị trưởng giáo của Thục Sơn Kiếm Tông mở miệng nói, chư vị, mấy ngày tới mới là thời điểm vô cùng mấu chốt, vì vậy chúng ta nhất định phải giữ vững tinh thần. Trận hàng dương kiếm của Thục Sơn chúng ta rất có lợi cho việc chém giết tập thể, cho nên đến lúc đó tuyệt đối không được tẩu tán. Một khi bị đối phương kéo tan trận hình, đồng thời rơi vào tình thế một chọi một, chúng ta sẽ không chiếm ưu thế. Lần này, hầu hết đại yêu của tất cả các chủng tộc trên đất Bát Hoang đều đã đến. Rất nhiều yêu tộc có năng lực thiên phú cực kỳ đặc thù, vì thế việc đối phó sẽ tương đối khó giải quyết. Chúng ta nhất định phải hành động cẩn thận. Vâng, các đệ tử đã rõ. Rất nhiều đệ tử phía dưới đồng loạt lên tiếng đáp lại. Sau đó, tất cả mọi người lần lượt được phân phái nhiệm vụ. Cuối cùng, chỉ còn lại Ngô Xuân Hàn, Tống Nhất Chi và những người khác hầu hết đều là những người mạnh nhất của mỗi ngọn núi Thục Sơn. Lần này, trưởng giáo Bàng Đà Phong Mưa Thu là người đầu tiên mở lời. Nàng nhìn Tống Nhất Chi rồi nói. Sở dĩ giữ các ngươi lại, là vì sau này có thể có một nhiệm vụ tương đối quan trọng cần giao cho các ngươi hoàn thành. Hiện tại, trong tình huống này, yêu tộc trên đất Bát Hoang cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng. Lần này có lẽ chúng sẽ không dừng tay cho đến khi phá tan nhân tộc. Nhưng mấu chốt để thật sự chiến thắng chúng, ngoài việc chúng ta phải giành được ưu thế lớn trên chiến trường chính diện, còn có những yếu tố khác nữa. Hiện giờ trong nhân tộc đã xuất hiện thiên đạo phản đồ, ta nghĩ chư vị đều đã nghe nói. Trước đây, Thần Quốc Đế Quân cũng đã thương nghị với đông đảo tông môn chúng ta, rằng phải phái một chi đội ngũ đi sâu vào man hoang để tìm kiếm một trong 9 đại thánh vật then chốt. Bởi vì 9 đại thánh vật này liên quan đến việc thiên đạo có thể được chữa trị hay không. Cho nên Thần Quốc Đế Quân mới nhờ cậy chúng ta. Các ngươi tốt nhất có thể lợi dụng sự hỗn loạn trong đại chiến để thâm nhập man hoang chi địa, tìm kiếm một trong những thánh vật đang được trấn giữ tại man hoang. Đây là một nhiệm vụ vô cùng mấu chốt, cũng là một trọng trách được ủy thác. Sau khi Ngô Xuân Hàn nghe những lời này, ánh mắt hắn khẽ lấp lóe. Hắn nhìn Tống Nhất Chi đang đứng cạnh, sau đó nhanh chóng bước lên trước, tự tin mở lời. Trưởng giáo, đệ tử xin lĩnh mệnh, việc này xin giao cho ta cùng Tống sư muội và những người khác đi. Nếu thật xảy ra chuyện gì nguy hiểm, làm đại đệ tử, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ được các nàng. Một đám trưởng giáo nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Đối với năng lực của Ngô Xuân Hàn, họ vẫn vô cùng công nhận. Lý Độ khẽ vỗ vai Ngô Xuân Hàn, sau đó thở dài nói, ai, lúc này nguy cơ trùng trùng, nhưng không có lựa chọn nào khác. Nếu đệ tử của ta là Chu Vân Long còn ở đây, có lẽ còn có thể giúp con một tay. Chỉ tiếc lại bị tên thầm mộc ở nhân cảnh kia. Nói đến đây, Lý Độ liếc nhìn Tống Nhất Chi và trưởng giáo Mưa Thu với ánh mắt sắc bén, sau đó đổi giọng than nhẹ, thôi, đừng nhắc đến nữa. Tóm lại, các con phải vạn sự cẩn thận. Những đệ tử còn lại sẽ cùng chúng ta đi theo quân đội thần quốc đối phó đại yêu ở chiến trường chính diện. Cho nên, chuyện này hoàn toàn dựa vào các con, bất quá, cho dù không tìm thấy, cũng phải bảo toàn an nguy của bản thân. Thực sự không ổn thì tạm thời rút lui, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Vâng, chúng ta rõ. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, Ngô Xuân Hàn và những người khác lần lượt rời khỏi doanh trướng. Khi đi ra ngoài, hắn vốn định nói thêm vài lời với Tống Nhất Chi, dù sao mấy người họ sắp một mình đi sâu vào man hoang chi địa để chấp hành nhiệm vụ. Nhưng không đợi hắn mở lời, Tống Nhất Chi đã quay đầu trở về trướng bồng của nàng. Ánh mắt Ngô Xuân Hàn đượm vẻ suy tư, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ bước một bước rồi bay ra khỏi doanh địa. Thật ra, hắn vẫn còn có chút tức giận về thái độ của Tống Nhất Chi. Hắn tìm mấy tiểu yêu ven đường để chút giận, sau khi dùng phi kiếm chém giết những yêu vật điên cuồng đó, hắn mới dừng tay. Sau đó, hắn bay vào một khu rừng. Giờ phút này, bên trong không một bóng người, Ngô Xuân Hàn nắm một lá phù lục, một phong thư tín hiện ra. Hắn đọc lướt qua nội dung rồi khiến nó hóa thành cho bụi. Nhưng không đợi hắn đi được mấy bước, hắn đã dừng lại lần nữa. Đã đến rồi, không hiện thân gặp mặt ta một lần sao? Ngô Xuân Hàn đột nhiên mở miệng. Sau khi hắn nói xong, một thân ảnh xuất hiện ở nơi không xa phía hắn. Ngô Xuân Hàn hơi sững sờ sau khi thấy người này, Tô gia lão tổ, Tô Cái. Người đến đây làm gì? Chẳng lẽ Tô gia cũng tham gia đại chiến lần này sao? Tô Cái mỉm cười, sau đó lắc đầu, Tô gia ta bây giờ đã là nò hết đà, người còn sót lại chẳng được mấy. Đương nhiên không cần thiết tham gia đại chiến lần này, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, nên đến xem thử, dù sao hai nhà chúng ta trước đây có giao hảo. Ngô Xuân Hàn cười lạnh một tiếng, Ngô gia ta không có gì có thể giúp Tô gia ngươi. Dù sao đây là chuyện của các ngươi cùng nhân cảnh thiên hạ. Tô Cái, ta đương nhiên không phải tìm Ngô gia các ngươi đến giúp đỡ. Bây giờ ta đã từ bỏ việc báo thù nhân cảnh thiên hạ. Bất qua ta lại cảm thấy có một chuyện nên nói cho ngươi. Nghe nói ngươi ở Thục Sơn Kiếm Tông, rất ngưỡng mộ một nữ đệ tử có thiên phú chắc việt phải không? Người đó là Tống Nhất Chi ư, ta tình cờ hỏi được một vài tin tức liên quan đến nàng. Cái gì? Ngô Xuân Hàn khẽ giật mình. Tô Cái khẽ nheo mắt, cuối cùng gật đầu cười nói, không sai, không biết ngươi có hứng thú nghe một chút không? Ta dựa vào đâu để tin ngươi đây? Tô Cái bình thản nói, không sao, dù sao tin tức này là ta trước đây phái người đi nhân cảnh thiên hạ dò xét. Tin hay không là tùy ngươi. Ngô Xuân Hàn, nói đi, cứ coi như Ngô Xuân Hàn ta nợ ngươi Tô Cái một món ân tình. Tô Cái nhíu mày, Tống Nhất Chi cùng Thẩm Mộc ở nhân cảnh thiên hạ, quan hệ không ít. Ngô Xuân Hàn, Thẩm Mộc. Tô Cái nở nụ cười âm trầm, không sai, chính là Thẩm Mộc. Nghe nói hắn cùng Tống sư muội mà ngươi ngưỡng mộ kia. Bạch Yêu sa mạc, một vùng cát vàng cháy đen. Mùi da rắn bị nướng khét lẹt lần quất trong bão cát. Đôi khi nó khiến người ta cảm thấy khá thơm, như mùi thịt nướng, nhưng đôi khi lại thấy thật đáng tiếc. Vào giờ phút này, trong biển lửa, vô số cự xà đang giãy giụa, thè lưỡi, hoặc cố gắng hóa hình bay lên không trung. Tuy nhiên, phương thức chiến đấu mạnh nhất, đồng thời cũng là loại mà hạm đội của Thẩm Mộc ưa thích nhất, chính là tấn công từ trên cao xuống thấp. Những yêu xà cắt mặc phía dưới, nếu có ý đồ bay lên không trung để quấy nhiễu hỏa lực của chiến hạm, thì căn bản là không thể nào. Mỗi khi có yêu xà có ý đồ phi thân lên cao, chúng đều sẽ bị nhắm bắn một cách chuẩn xác, hơn nữa còn là kiểu bị hàng trăm nòng súng nhắm thẳng vào. Điều này tốt hơn nhiều so với khi đối phó các tu sĩ Vân Long Thành trước đây. Ít nhất, những kiếm tu của Vân Long Thành kia vẫn khá thành thạo trong chiến đấu trên không, hơn nữa còn có thể dùng phi kiếm tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô nhỏ, qua lại có ăn có thua với những chiến cơ cỡ lớn mà Thẩm Mộc đã cải tiến. Tuy nhiên, sa tộc của Bách Yêu Hoang Mạc thì lại không được như vậy, chúng càng am hiểu chiến đấu trên mặt đất hơn, chứ không phải chiến đấu trên không. Điều này khiến nhiều ưu thế của chúng căn bản không thể phát huy được. Ví dụ, sa tộc cắt mà có thể lợi dụng cắt để tiến hành du kích chiến, nhưng bây giờ kẻ địch lại ở trên không, nên việc chúng ẩn mình xuống mặt đất cũng trở nên vô nghĩa. Hoặc là, độc tố của cựu đầu sa tộc, hoặc kỹ năng thiên phú sở hữu huyết mạch Medusa, sau khi kích hoạt huyết mạch, có thể sử dụng kỹ năng trùng tộc hóa đá kẻ địch. Tuy nhiên, trên không qua trống trải, căn bản không phát huy được tác dụng lớn, hơn nữa những viên đạn pháo trên chiến hạm đều là tầm xa, không cần các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ phải hạ phàm đối đầu một chọi một với chúng. Họ trực tiếp khai hỏa từ xa, đạn pháo càn quét, gây sát thương diện rộng AOE. Điều này thực sự khiến sa tộc Bách Yêu Sa mà có chút sụp đổ. Tuy nhiên, giờ phút này hắn cũng chẳng làm được gì. Nếu là vào thời điểm sớm hơn, có lẽ Bách Yêu Sa mạc vẫn còn có khả năng đánh một trận, bởi vì đúng như tên gọi, đây là nơi tồn tại của trăm loại yêu tộc trong sa mạc này, chứ không chỉ riêng cửu đầu sa tộc. Sở dĩ cửu đầu sa tộc có thể thống lĩnh nơi đây, một là do thực lực của cửu đầu sa yêu tổ, hai là chỉ có chúng mới có thể trấn thủ thánh vật mà lại không thể rời khỏi sa mạc. Với điều kiện tiên quyết như vậy, các đại yêu thuộc chủng tộc khác mới tin phục, đồng thời để nó trở thành thống lĩnh của Bách Yêu sa mạc. Nhưng giờ đây, tất cả các chủng tộc khác đều đã đi trước tới tuyến chiến trường để chém giết cùng các tu sĩ Thiên Chiêu thần quốc, cho nên giờ đây chỉ còn lại duy nhất cửu đầu xà nhất tộc ở đây. Đối với chúng, những kẻ không am hiểu chiến đấu trên không mà nói, thì đây có thể nói là một bi kịch. Tuy có một thân bản lĩnh và yêu lực, nhưng chúng lại không có cách nào đối phó với những chiến hạm ở phía trên kia, chỉ có thể mặc cho chúng cùng oanh loạn tạc xuống phía dưới. Vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả yêu tộc hoang mạc đều không cảm thấy cuộc chiến đấu này chúng sẽ thất bại, dù sao từ đầu đến cuối chúng chưa từng coi trọng tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng, lần chiến đấu này đã khiến chúng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về phương thức chiến đấu của tu sĩ nhân tộc. Trong trăm ngàn năm qua, chúng chưa từng thấy thủ đoạn oanh tạc nào như vậy, hơn nữa, cửu đầu sa tộc và các yêu tộc sa mạc này căn bản chưa từng thấy uy lực của đạn đạo được chế tạo từ thiên ma lục hỏa. Cho nên ngay từ đầu chúng đã dùng nhục thân để chống lại, nhưng sau khi thấy từng kẻ bị hóa thành tro bụi mới hiểu được rằng, ngọn lửa bùng nổ từ những viên đạn pháo này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đến khi chúng phản ứng lại thì đã muộn, đối mặt với ngọn lửa kinh khủng như vậy, chúng căn bản không thể đối phó được. Cho nên cuối cùng, tất cả đều bị thiêu rụi trong thiên ma liệt hỏa. Đối với những thủ đoạn tàn sát này, Thẩm Mộc và những người khác cũng đã quen thuộc rồi. Dù sao, việc lợi dụng thông tin sai lệch để chiến đấu đã không chỉ một lần xảy ra. Trước đây, thậm chí có kẻ địch khi đối mặt với uy lực của những viên đạn đạo bắn ra từ chiến hạm của họ, cũng không biết rõ. Cho nên ngay từ đầu đều khinh thường. Cuối cùng bị trọng thương mới hiểu được những công kích này đáng sợ đến mức nào, nhưng khi đó thì đã quá trễ rồi. Giống như trước đó khi chém giết Tô Gia và Chu Bách Liệt của Vân Long Thành, họ thực ra cũng không biết uy lực chân chính của chiến hạm, cho nên cuối cùng tất cả đều mắc lừa. Mà vào giờ phút này, cửu đầu xà tộc của Bách Yêu sa mạc cũng là như vậy. Vốn dĩ thông tin trong sa mạc đã lạc hậu hơn so với những nơi khác, cho nên chúng căn bản chưa từng nghe nói về những chuyện đã xảy ra trước đây tại nhân cảnh thiên hạ. Vì vậy đối với đạn đạo thiên ma, chúng căn bản không hề có sự đề phòng nào, cuối cùng kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, khói lửa tràn ngập khắp Tham Lam Thành, xung quanh đã hóa thành một vùng cháy đen. Trước đó, chỉ duy nhất tòa đại điện Cồn Cắt vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy xuyển. Yêu khí cực kỳ nồng nặc bao bọc lấy đại điện. Chín đầu xà khổng lồ vẫn không ngừng bay lượn lơ lửng bên ngoài. Thẩm Mộc biết, đạn đạo thiên ma thông thường hiện tại hẳn là không gây ra tác dụng quá lớn đối với cửu đầu xà yêu tổ này, dù sao đây là một cổ yêu thú, trong thân thể có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại thêm chín đầu xà này mỗi cái đều sở hữu những năng lực khác nhau, hoàn toàn có thể chịu được nhiệt độ cao thiêu đốt của thiên ma lục hỏa. Nhưng lúc này, cả tòa thành đã gần như bị san bằng, rất rõ ràng cửu đầu xà yêu tổ đang cực kỳ phẫn nộ trong lòng. Chín đầu rắn cực kỳ thon dài kia không ngừng xoay quanh trên không trung, một thanh âm phẫn nộ truyền đến. Đáng ghét nhân tộc, ngươi cũng dám hủy thành của ta, hôm nay, huyết mạch cửu đầu xà của ta cùng nhân cảnh thiên hạ ngươi sẽ không chết không thôi. Sau khi nghe những lời ấy, Thẩm Mộc ở phía trên khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng đáp lại, trước đó ta đã rõ ràng cho ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng ngươi cứ không chọn, vậy điều này không phải do ai khác. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, sau đó ta cũng sẽ đưa ngươi đi gặp những yêu tộc đã chết kia. Cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Để ngươi xem sức mạnh chân chính của huyết mạch cửu đầu xà. Oanh! Sau khi cửu đầu xà yêu tộc nói xong, khí tức phóng thích, yêu lực tràn ngập cả bầu trời. Kỳ thực, rất nhiều người đều biết, huyết mạch cửu đầu xà và những yêu xà thông thường khác vẫn tồn tại sự khác biệt bản chất. Từ phương diện lực lượng huyết mạch, chính là sự chênh lệch một trời một vực. Ngay sau khi nói xong, đại điện Cồn Cắt giống như băng tuyết tan chảy, bắt đầu chậm chậm rút đi lớp đất cát bao phủ. Mà sau khi cung điện Cồn Cắt dần dần thoái hóa ra bên ngoài, đám người liền nhìn thấy yêu thân cửu đầu xà ở bên trong. Sau khi nhìn thấy, tất cả mọi người đều không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, thậm chí hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì giờ khắc này, bên trong Cồn Cắt lại xuất hiện một yêu thân khổng lồ hơn cả thân thể của bàn long kia. Toàn thân nó đỏ rực, trên mình còn có những lớp vảy khiến người ta rùng mình. Trên thân con rắn khổng lồ này, chín cái đầu rắn há to miệng, vô cùng khủng bố, khiến người ta kinh sợ. Đối với hình thái này, Thẩm Mộc kỳ thực đã sớm dự liệu, cho nên hắn không quá đỗi kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nhìn xuống thân cửu đầu xà, rồi liếc nhìn vào bên trong cung điện. Tọa độ bí ẩn, Bách Yêu sa mạc, Tham Lam Thành, cửu đầu thần điện. Lúc này, trong óc Thẩm Mộc cũng hiện lên vị trí cuối cùng của tọa độ bí ẩn kia. Theo chỉ thị tọa độ, kỳ thực nó hẳn là ở bên dưới cung điện này. Nói cách khác, nửa thân dưới của cửu đầu xà đang đè lên, khả năng chính là nơi có thánh vật kia. Lúc này, cửu đầu xà yêu tộc đã phóng thích toàn bộ yêu lực của nó, cùng với sức mạnh khổng lồ tức thì bao trùm không trung. Bão cát ở Bách Yêu sa mạc càng lúc càng lớn, thậm chí khiến người ta khó thở. Mà sau đó, cửu đầu xà kia chợt há to miệng về các hướng khác nhau, trên không trung lập tức xuất hiện xương đen. Trên chín cái đầu rắn kết thành chín đạo pháp trận, một chiếc răng độc khổng lồ hiện ra trên không, khiến người ta có cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận một chút, đây là cửu đầu xà tế tổ yêu trận. Nếu có chút sai lầm, khả năng cũng sẽ bị đoạt hết tuổi thọ. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng khuyên bảo. Thẩm Mộc chậm rãi gật đầu, sau khi thấy cảnh này, hắn vẫy tay ra hiệu, bảo tất cả mọi người phía sau rút lui lên chiến hạm. Mà sau khi hắn hạ lệnh, quanh thân vô lượng kim thân vận chuyển lên. Đối mặt đại yêu cấp bậc yêu tổ lại có được huyết mạch cổ xưa, thủ đoạn thông thường khó lòng gây ra tổn thương quá lớn cho nó. Bởi vì loài rắn này có thể lột xác, huống chi là cửu đầu xà. Ngay khi liên tục bị thiêu đốt vừa rồi, Thẩm Mộc tận mắt thấy cửu đầu xà này không ngừng cởi bỏ lớp da bên ngoài của mình, để đảm bảo lục hỏa kia không thiêu đốt đến thân thể mình. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy có đại yêu có thể thật sự dùng phương pháp chính xác để thoát khỏi tổn thương của thiên ma lục hỏa. Có khả năng đây cũng là đặc tính thiên phú của cửu đầu xà tộc. Giờ phút này, trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, kiếm khí đã tập trung. Cảnh giới lầu 19 lập tức phóng thích, nguyên khí trong khí phủ quanh thân trào ra như hồng thủy. Kiếm ý khổng lồ phóng lên tận trời, hội tụ thành thiên hà, sau đó một kiếm bổ ra. Bá! Một kiếm gần như có thể chặt đất trời đất, từ trên cao chém thẳng xuống. Đây là Thẩm Mộc dốc sức một kiếm. Mà giờ khắc này, cửu đầu xà yêu tổ phía dưới thấy thế, thì cười khẩy một tiếng. Hừ, dù ngươi đã đạt đến lầu 19, nhưng muốn chém giết ta ở đây, thì đúng là kẻ si nói mộng. Ngươi có biết ta đã sống bao nhiêu năm rồi không? Trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt lắng đọng đã khiến thân rắn của ta đạt tới một cảnh giới khác. Là thứ các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, trong tứ hải bát hoang, kẻ có thể lay chuyển thân rắn của ta đến giờ vẫn chưa xuất hiện đâu. Chín cái đầu rắn của cửu đầu xà yêu tổ, vậy mà bắt đầu sáp nhập lại, cuối cùng trở thành một cái đầu rắn duy nhất. Phía trên yêu trận răng độc phóng thích yêu khí màu tím sẫm. Sau đó liền hướng thẳng về phía một kiếm kia, trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm, kiếm khí nổ tung, đại địa vỡ nát. Trung quanh cát vàng bắt đầu cuộn lên điên cuồng, giống như sóng biển nối tiếp nhau trong sa mạc. mà sau đạo công kích này, tham lam thành phía dưới xem như triệt để vỡ nát. Mà khi mặt đất vỡ ra, một đạo khí tức thánh vật chợt truyền ra từ bên trong khe hở. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là... Tất cả mọi người đều ngửi thấy cỗ khí tức cực kỳ cường hãn kia, hẳn là một trong chín đại thánh vật. Giờ khắc này, trên chiến hạm đang bay ngang, Thanh Khâu nữ đế kích động lên tiếng. Đây là Bách Yêu Sa Mạc trấn thủ thánh vật. Mà ngay sau khi nàng nói xong, cửu đầu xà yêu tổ chợt chấn động thân rắn, cơ thể khổng lồ của hắn nghiêng hẳn xuống một bên, đuôi rắn trực tiếp bao phủ lên khe hở, ngăn chặn toàn bộ khí tức kia. Đáng ghét, các ngươi thế mà dám nhòm ngó thánh vật của xà tộc ta. Hôm nay ắt sẽ băm thây vạn đoạn các ngươi. Băm thây vạn đoạn, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong, trên không trung chợt sáng lên một đạo Phật quang. Tào Chính Hương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu, đạo Phật quang này rõ ràng có một tia lực cản đối với cửu đầu xà yêu. Mà ngay khi hắn chần chừ một lát, âm dương bát quái đại trận phía dưới chợt sáng lên, giam giữ thân rắn của hắn. Sau đó, tiếng chiến mã vang lên, Triệu Thái Quý nâng trường thương, phối hợp cùng Lý Thiết Nghiêu ở một bên khác, một quyền một thương cùng đánh tới thân rắn của hắn. Phanh phanh, sức phòng ngự của thân rắn đích thực cực kỳ cường hãn, cho dù là Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu liên thủ song trọng công kích, đối phương vậy mà vẫn có thể chống đỡ được. Bất quá ở trên không trung này, Thẩm Mộc cũng đã vận chuyển vô lượng kim thân quyết chu thiên. Thân thể hắn quanh quẩn kim quang, bay vút đi, phịch một tiếng. Toàn bộ thân thể hắn giống như đạn pháo, trực tiếp xông thẳng về phía thân cừu đầu xà. Đối với năng lực phòng ngự bá đạo này, muốn thật sự phá vỡ, Thẩm Mộc cũng chỉ có thể dùng công kích mạnh nhất. Cái gọi là cứng đối cứng, mới là vũ khí cuối cùng của hắn. Đã thân rắn cường đại, vậy thì xem ai có cơ thể cường hãn hơn. Thẩm Mộc lấy thân làm kiếm, vọt thẳng đánh tới cừu đầu xà. Lúc trước khi chém giết Chu Bách Liệt, Thẩm Mộc đã dùng chính cơ thể mình đâm chết, bây giờ đối phó cừu đầu xà yêu tổ, hắn cũng đồng dạng lấy thân làm kiếm. Ngay trong khoảnh khắc, Thẩm Mộc đúng là trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cơ thể khổng lồ của cừu đầu xà này. Kim thân quyết sau tầng 10, độ cứng của thân thể hắn đã có thể sánh ngang với huyết mạch cổ xưa. Mà tiến vào bên trong thân rắn sau, Thẩm Mộc từ trong móc ra một viên đạn đạo thiên ma lực hỏa, sau đó lấy ra một lá phù lục, lập tức kích nổ nó ngay tại đó. Ngay sau đó, phù lục trưởng thiên xúc địa liền thoát ra ngoài. Tốc độ của tất cả những điều này vô cùng nhanh chóng, cừu đầu xà vương này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thiên ma liệt hỏa trong cơ thể hắn liền lập tức nổ vang. Một tiếng nổ vang như sấm rền chấn động bên trong cơ thể hắn. Ngay khi cửu đầu xà yêu tổ còn muốn phản kháng lại các chiến hạm xung quanh, chợt chín cái đầu rắn đã sáp nhập lại của hắn liền phân tán ra. Sau đó hắn không ngừng điên cuồng giãy giụa, chập chờn và gào thét trên không trung. Thanh âm đinh tai nhức óc. A hát, ngươi làm gì với ta? Mắt thấy cửu đầu xà này thống khổ lay động trên không trung, ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu từ bên trong thân thể hắn hiện ra. Hỗn đản, ngươi dám giết ta, kẻ mang huyết mạch cửu đầu xà cổ. Ngươi có biết hậu quả không? Nhân cảnh của các ngươi sẽ phải gánh chịu lời nguyền. Cửu đầu xà yêu tổ điên cuồng hô hào. Thẩm Mộc vẫn không hề lay chuyển. Chẳng mấy chốc, xà yêu bắt đầu không ngừng đổi màu từ trong ra ngoài, cho đến khi ngọn lửa trong cơ thể hắn cuối cùng bùng lên, không thể kìm nén được nữa. Tiếp đó, hắn hóa thành cho bụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ầm ầm, dị tượng trên bầu trời bùng phát, nhưng lúc này, các chiến hạm xung quanh vẫn không ngừng, vô số thiên ma tử đạn vẫn tiếp tục công kích, tránh cho hắn không chết hẳn. Sau hai đợt công kích, cửu đầu xà yêu tổ cuối cùng cũng triệt để mất đi sinh cơ. Cơ thể hắn đã bị thiên ma lục hỏa thiêu rụi thành bột mịn. Một khắc sau, Bách Yêu Sa Mạc trở lại yên tĩnh. Vốn dĩ trước đó cuồng phong gào thét, cát vàng bay đầy trời, nhưng sau khi cửu đầu xà chết đi, tựa như mất đi động lực, cát vàng ào ào rơi xuống đất, gió cũng ngừng thổi. Ngay dưới đống cho tàn của con rắn hóa thành cho bụi, một luồng khí tức lộ ra. Thẩm Mộc phi thân hạ xuống, vung tay lên, nhặt lên một vật to lớn, lấp lánh huỳnh quang đỏ rực. Cùng lúc đó, Tào Chính Hương cùng những người khác, bao gồm cả Thanh Khâu Nữ Đế, cũng đã hạ xuống. Thanh Khâu Nữ Đế dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi Thẩm Mộc chém giết cừu đầu xà tộc. Lúc này, Tề Bắc Phong ở phía sau lên tiếng nói, đây chính là Long Xà Xích Đàm, một trong chín đại thánh vật do cừu đầu xà tộc này trấn giữ. Sau khi chém giết cừu đầu xà yêu tổ, Thẩm Mộc đã thành công có được Long Xà Xích Đàm, thánh vật thứ hai ngoài cửu vĩ. Với tốc độ này, nếu đi hết mấy hoang còn lại trong bát hoang, biết đâu hắn có thể thu thập đủ chín đại thánh vật. Bất quá Thanh Khâu Nữ Đế lại nhắc nhở hắn, mấy hoang phía sau cái nào cũng khó đi hơn, dường như nàng vẫn muốn thuyết phục Thẩm Mộc từ bỏ ý định. Nhưng phần lớn người đều không biết dã tâm và ý nghĩ của Thẩm Mộc. Từ góc độ của người ngoài, có lẽ hắn chỉ muốn dẫn người xông bát hoang, để lấy được chín đại thánh vật, giúp Thiên Triều Thần Quốc và tu sĩ nhân tộc chiến thắng yêu tộc, tu bổ thiên đạo. Nhưng thực ra thứ mà Thẩm Mộc thực sự muốn trong lòng không phải những thứ này, mà là lãnh thổ. Hắn muốn đem toàn bộ bát hoang bao quát vào gia viên của hắn. Dựa theo phương pháp thăng cấp trước đây, khuyết trương lãnh thổ gia viên mới là phương thức thăng cấp nhanh nhất. Bất quá, sau khi thống nhất nhân giới thiên hạ, thực ra phạm vi mà Thẩm Mộc có thể mở rộng không còn nhiều nữa. Ngược lại, không phải là không thể tranh giành đất đai với Thiên Triều Thần Quốc, nhưng dù sao hắn là người đến sau, chủ động vươn tay cướp địa bàn, hắn luôn cảm thấy có chút không đạo đức. Hơn nữa, thần quốc đế quân đối với hắn khá chiếu cố, nếu hắn đột nhiên tranh giành địa bàn của người ta, dù sao cũng không ổn. Cho nên, ngoài thiên triều thần quốc ra, chỉ có tứ hải bát hoang này là thích hợp nhất. Hơn nữa, việc xâm lược còn danh chính ngôn thuận. Nhân tộc và yêu tộc vốn là thế bất lưỡng lập, trong tình huống này, việc hắn ra tay rõ ràng là vì lợi ích của nhân tộc, căn bản sẽ không có ai hoài nghi ý định ban đầu của hắn. Cho đến bây giờ, đã coi như là bước đầu thấy hiệu quả. Hệ thống gia viên đã lần lượt ràng buộc Thanh Khâu Động Thiên, Đại Hoang Chi Địa và Bách Yêu Sa Mạc. Ngay sau khi hắn giết chết cửu đầu xà yêu tổ, bản đồ hệ thống của gia viên cũng bắt đầu điên cuồng khóa lại và mở rộng, cuối cùng tạo thành một phạm vi biên giới cực lớn. Nhìn từ hình dạng, nó giống như một hình cung lưỡi liềm, bắt đầu từ nhân cảnh, nối liền Thanh Khâu, Đại Hoang và Bách Yêu Sa Mạc. Phần trung gian có diện tích tương đối lớn là phạm vi Đại Hoang Chi Địa, sau đó là Bách Yêu Sa Mạc. Nếu như tiếp tục xâm chiếm, đem toàn bộ bát hoang bao quát vào, hẳn là có thể hình thành thế vây quanh thiên triều thần quốc. Còn về việc nó lớn đến mức nào, giờ đây Thẩm Mộc đã khó mà lường được. Khi lãnh thổ gia viên đạt đến một phạm vi nhất định, thì không còn dễ dàng quản lý như vậy nữa, cho nên sau này nhất định phải di dân. Hắn cần đưa một nhóm lớn tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đến những nơi này khai hoang. Thực ra đã có sẵn những người thích hợp cho việc khai hoang. Trong nhân cảnh thiên hạ vẫn còn khá nhiều tiểu vương triều tồn tại. Ở Đông Châu, có Đại Ly Vương Triều vẫn còn đó, sau đó còn có Bạch Nguyệt Quốc, Đại Tần Vương Triều, v.v. Nếu giao toàn bộ những nơi này ở bát hoang cho bọn họ, tin rằng rất nhanh sẽ có thể thành lập được một quy mô tốt. Sau khi thu Long Xà Xích Đàm, Thẩm Mộc liền tìm đến Tào Chính Hương và những người khác. Những nhân vật quan trọng của Phong Cương lại một lần tề tựu: Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong, Lý Thiết Nghiêu, Cố Thủ Chí, Trử Lộc Sơn, v.v. Giờ phút này, mấy người ngồi vây quanh, Thẩm Mộc là người đầu tiên mở miệng. Ý ta là, nếu đã làm xong hai cái, thì sáu cái còn lại không có lý do gì mà không lấy, các người thấy có đúng không? Thẩm Mộc không nói quá mức thấu triệt, nhưng vì đều là người quen, nên tự nhiên biết hắn đang nói gì. Có lẽ chỉ có Thanh Khâu Nữ Đế cùng Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm là những người có suy nghĩ còn ngây thơ, không thể kịp thời phản ứng. Cố Thủ Chí đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, bây giờ chính là thời kỳ chiến tranh, lúc tu sĩ nhân tộc sinh tử tồn vong, tiền tuyến đang bùng nổ chiến đấu quy mô lớn, yêu tộc bát hoang đang rình rập. Chúng ta là một phần tử của nhân tộc, đương nhiên phải giữ vững bản tâm, đóng góp một phần sức lực của mình. Nhân lúc bọn chúng đang sống mái với nhau, quả thật nên lấy xuống sáu cái còn lại. Trừ Lộc Sơn gật đầu, trừ bạo giúp kẻ yếu, tùy cơ ứng biến, chính là phong thái của quân tử. Chuyện này ta đồng ý. Thẩm Mộc nhìn hai người chững chạc đàng hoàng, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hiện tại hắn mới phát hiện, những thủ đoạn gian rào của Cố Thủ Chí, hóa ra đều là học từ Trừ Lộc Sơn. Bên phía Đại Hoang và Bách Yêu Sa Mạc này, lão Tào, lát nữa ngươi bảo họ đến, tiếp tục điều động binh lực. Sau này đây đều là địa bàn của chúng ta. Triệu Thái Quý, Bách Yêu Sa Mạc cứ giao cho binh ra đi, nơi này vừa vặn thích hợp cho thập lục quận. Thẩm Mục gật đầu, được thôi, vậy sau này ngươi cứ thông báo cho họ, còn về chi tiết, hãy đợi sau đại chiến rồi nói. Hiện tại chúng ta vẫn cần lên đường, tiến vào trạm tiếp theo. Căn cứ Thanh Khâu Nữ Đế miêu tả, nối liền Bách Yêu Sa Mạc chính là Huyền Hoang Chi Địa, mà sau đó nữa chính là Kình Thương Sơn Mạch. Thẩm Mộc trầm tư rồi nói, hiện tại các đại yêu của bát hoang đều đang ở tuyến đầu, cho nên đây chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Tóm lại, động tác phải nhanh, hơn nữa không thể cho bọn chúng bất cứ cơ hội thở dốc nào, phải nhanh gọn dứt khoát. Nếu không, một khi bị những đại yêu kia phát giác, thông báo cho tuyến đầu, rất có thể chúng sẽ chú ý đến chúng ta. Cho nên hai địa phương tiếp theo này, chúng ta sẽ chia binh làm hai đường. Huyền Hoang và Kình Thương Sơn Mạch ta đều muốn chiếm trọn, và nhất định phải giải quyết toàn bộ trong thời gian ngắn nhất, đồng thời điều động tu sĩ nhân cảnh thiên hạ tới chân giữ. Chờ chúng ta chiếm được toàn bộ bát hoang, những đại yêu này sẽ không còn đường lui nữa. Giờ phút này, sau khi Thẩm Mộc nói xong, khóe môi Tào Chính Hương và những người khác đều ẩn chứa ý cười. Nếu bàn về giá tâm thì e rằng không ai sánh bằng Thẩm Mộc. Ngay từ khi còn ở Phong Cương Thành, thủ đoạn của hắn đã rất tàn nhẫn, giờ đây, khi đã ở trên giới thiên hạ, tính cách ấy vẫn không hề thay đổi. Chỉ sợ những đại yêu kia nằm mơ cũng không ngờ tới, kế hoạch tập kết bát hoang, với bố cục to lớn đến vậy, thế mà cuối cùng lại bị Thẩm Mộc lợi dụng sơ hở. Nhân lúc bọn chúng đang giao chiến với thiên triều thần quốc, đánh úp vào hang ổ của mình. Ai mà chịu nổi chứ? Đương nhiên, cũng không chỉ có yêu tộc nghĩ không ra, mà nhân tộc tu sĩ cũng vậy. Chiếm được Đại Hoang Chi Địa đã nằm ngoài dự liệu, thậm chí việc bọn họ tiến vào Bách Yêu Sa mà cũng chưa ai tin, huống chi là sau này muốn thôn tính toàn bộ bát hoang. Chẳng qua, chỉ riêng một Đại Hoang Chi Địa đã thực sự là một thành tựu vĩ đại rồi. Việc hắn muốn đánh úp những vùng bát hoang còn lại thì căn bản không nằm trong phạm vi tư duy logic của bọn họ. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù có lợi hại đến mấy, cũng phải có giới hạn chứ. Coi như những yêu tộc có chiến lực mạnh nhất đều đã đi tiền tuyến, nhưng những đại yêu còn lại cũng không phải tùy tiện mà có thể hạ gục. Năm đó, quân đội Thiên Triều Thần Quốc, từng do chỗ Bách Liệt của Vân Long Thành dẫn đầu, đã cùng nhau tiêu diệt một lần lũ yêu thú hoang dã bên ngoài. Hơn nữa, khi đó trong vòng vây còn chưa có đại yêu cường hãn nào xuất hiện, mà vẫn phải chiến đấu ròng rã nửa năm, cuối cùng mới giành được thắng lợi hiểm nghèo. Thế mà nếu giờ đây Thẩm Mộc muốn chiếm toàn bộ Bát Hoang, chỉ riêng một vùng hoang cũng đã phải mất nửa năm hay một năm trời rồi. 8 vùng hoang cộng lại thì phải mất đến 10 năm giữa trời. Nếu chờ hắn thành công, thì đại chiến đã sớm kết thúc rồi, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy cả. Chiếm được đại hoang có lẽ chỉ đơn thuần là do vận may, hơn nữa không thể không có tổn thất. Những vùng còn lại sẽ không nhanh đến thế. Cho nên tóm lại, đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người, vì vậy đối với Thẩm Mộc, bọn họ căn bản không ôm bất kỳ kỳ vọng nào. Chẳng qua, không ai hiểu được hắn. Lúc này, Thẩm Mộc đã giải quyết xong Bách Yêu sa mạc, đồng thời mang theo chiến hạm của mình, hướng về Huyền Hoang chi địa và Kình Thương Sơn mạch tiến đến. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị một lần nữa tăng tốc độ càn quét, trực tiếp song hành tác chiến, đồng thời tiến công hai nơi, ngươi tin được không? Giờ này khắc này, chiến hạm hùng vĩ đã phi hành trên biển mây, bay về phía nơi sâu thẳm hơn. Thẩm Mộc đang uống trà trong khoang thuyền, cùng Tào Chính Hương thưởng thức dung nhan xinh đẹp của Thanh Khâu nữ đế. Không thể không nói, Thanh Khâu nữ đế này, chỉ nhìn cái thân thể uyển chuyển và dung nhan ấy, đã không kém cạnh vị nữ đế của Bạch Nguyệt quốc kia. Bởi vậy có thể thấy, người có thể được xưng là nữ đế, đều phải có bản lĩnh thật sự. Giờ phút này, Thanh Khâu nữ đế bị nhìn chằm chằm, sắc mặt rất khó chịu, hơi trắng bệch. Nàng rất muốn tiến lên một cước đạp chết Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, nhưng nàng không dám. Thứ nhất là đánh không lại, thứ hai là nàng rất khó đảm bảo sau khi làm như vậy, liệu có triệt để phá vỡ hoàn cảnh sinh tồn ổn định hiện tại của mình hay không. Tào Chính Hương cười híp mắt, chập chập trong miệng, vị nữ đế của Bạch Nguyệt quốc kia thì quyến rũ lười biếng, còn Thanh Khâu nữ đế thì yêu mị tự nhiên, mỗi người mỗi vẻ vậy. Lão phu cảm thấy, người trước thì hợp làm chi kỳ thân thiết, người sau thì thích hợp để rèn luyện thân thể. Thanh Khâu nữ đế. Thẩm Mộc nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, ta không dám tùy tiện đồng ý. Tuy nói hồng trần đạo của lão Tào ông đã đại thành, lại có kiến giải độc đáo, nhưng ta ngược lại cảm thấy, có một số việc không tuyệt đối đến vậy. Kẻ mạnh nhất, cứ gì phải lựa chọn, cũng giống như việc chúng ta sắp tiến đến Huyền Hoang chi địa và Kình Thương Sơn mạch, một khi đã muốn chiếm làm của riêng, thì không cần phân biệt trước sau, càng không quan trọng công dụng ra sao. Dù sao chỉ có trẻ con mới đưa ra lựa chọn, ta muốn toàn bộ, hơn nữa còn có thể cùng lúc. Đây mới là chính xác. Thanh Khâu nữ đế. Ánh mắt Tào Chính Hương sáng lên, sau đó toàn thân chấn động, lại có dấu hiệu muốn đột phá. Sau đó hắn tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ, đại nhân đã nói toạc ra giấc mộng của lão phu, quả nhiên từng câu đều là đại đạo, lão phu thật hổ thẹn. Thẩm Mộc giờ phút này cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện nói ra suy nghĩ của người trưởng thành, lại khiến hồng trần đạo của Tào Chính Hương có thể tiếp tục đột phá, cũng coi như là một bất ngờ. Lão Tào, ông đây là muốn đột phá. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân, hồng trần đạo chỉ có đại thành, chứ không phải vô hạn. Dù sao hồng trần này nào có điểm cuối, cho nên thân ở trong đó, tiền đạo đều là hư vô. Thẩm Mộc như lọt vào trong sương mù, không hiểu, bất quá hắn có thể cảm giác được, lần đốn ngộ này của Tào Chính Hương, e rằng có thể chạm đến ngưỡng cửa tầng 18 tối cao. Không chút do dự, Thẩm Mộc trực tiếp lấy từ trong ngực ra viên tụ thần đan được tăng phúc trăm vạn lần, đưa cho hắn. Cầm lấy này, đã ngộ được rồi, đừng chậm trễ, cố gắng một chút biết đâu còn có thể nhìn thấy tầng 19. Tào Chính Hương cười đón lấy, không nói gì nữa. Hắn chỉ quay người liếc mắt nhìn Thanh Khâu nữ đế, rồi thân ảnh liền tiêu tán. Thanh Khâu nữ đế bị hắn nhìn, toàn thân run rẩy, đôi cáo mềm mượt cũng dựng đứng lên. Nàng có loại dự cảm, nếu lần này Tào Chính Hương đột phá xong mà trở về, rất có thể sẽ ra tay với mình, hơn nữa là kiểu nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Vốn dĩ khi thức Phật môn đã có sự khắc chế đối với yêu tộc các nàng. Nếu là thật thành đại tự tại tà Phật, thì liệu sẽ làm gì nàng đây? Càng nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng Thanh Khâu nữ đế cũng lấy hết dũng khí, đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Mộc, mở miệng nói, Thẩm chủ tể, Thanh Khâu ta nguyện ý đi theo nhân cảnh thiên hạ, không biết có thể cho hồ tộc chúng ta một con đường sống không? Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía nàng, hồ tộc đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Nếu muốn sống, sau này ngươi chỉ cần dẫn đường rõ ràng một chút. Nếu thuận lợi chinh phục Bát Hoang, ta có thể cho hồ tộc các ngươi một cơ hội. Nữ đế nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, Thẩm chủ tể yên tâm, tiểu hồ nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Vào giờ phút này, khi Thẩm Mộc đã hướng về vùng đất Huyền Hoang, trên chiến trường Tiên Chiêu Thần Quốc, một lần nữa đã diễn ra trận chiến đấu quy mô lớn. Yêu tộc Bát Hoang đã tập kết, cảnh tượng lúc này vô cùng hùng vĩ, vô số chủng tộc đại yêu tràn ngập cả bầu trời. Đồng thời, thế công của chúng cũng hung hãn hơn hẳn dĩ vãng. Toàn bộ mặt đất gần như không nhìn thấy điểm cuối, từng lớp yêu tộc dày đặc, rậm rịt liên tục tràn về phía lãnh địa nhân tộc để công sát. Bầu trời đã biến thành một màu huyết hồng. Trên mặt đất cũng thây ngang khắp đồng, một vùng tiếng kêu rên vang vọng. Vô số thi thể tu sĩ nhân tộc và yêu tộc bị chém thành hai khúc, chồng chất trên đường đi. Nhưng những người may mắn còn sống sót căn bản không dành bận tâm dưới chân mình, mà chỉ có thể tập trung vào kẻ địch trước mắt. Phi kiếm, phù lục, trận pháp liên tiếp được phóng thích. Ở một phía khác, yêu tộc Bát Hoang giờ phút này cũng đã triệt để phóng thích chiến lực chân chính của chúng. Bầu trời phảng phất sắp sụp đổ, có thể nhìn thấy rất nhiều thân thể yêu tộc khổng lồ như sát thần bước đi tới. Cho dù thần quốc đế quân đã phóng thích khí vận chân long của Thiên Chiêu thần quốc, nhưng vẫn không thể sánh được với sự khổng lồ của thân thể những cổ đại yêu bên phía yêu tộc. phảng phất toàn bộ thiên địa đều sắp bị đâm xuyên, bốn phía trời long đất lở, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, phanh phanh, tiếng nổ kịch liệt từ các phía truyền đến. Thế công của yêu tộc quả thực quá mãnh liệt, khiến quân đội Thiên Chiêu Thần Quốc có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu từng bước thối lui. Ở một phía khác, một số tu sĩ trận pháp cường đại của Tiên gia tông môn cũng không thể kiên trì quá lâu, liền bị yêu tộc triệt để đánh tan. Chiến trường kéo dài, đã bao trùm toàn bộ biên giới Thiên Chiêu Thần Quốc. Tại một số nơi không nhìn thấy, đại yêu đã đục mở lỗ hổng, đông đảo yêu tộc tràn vào cảnh nội lãnh địa nhân tộc, sau đó bắt đầu trắng trợn tàn sát. Ngoài các tu sĩ, rất nhiều người phàm không thể tự vệ thì là thống khổ nhất. Nhưng trong cuộc chiến tranh giữa nhân và yêu này, họ cũng là những người bất đắc dĩ nhất. Chiến tranh ắt sẽ có người bỏ mạng, nhưng kẻ thắng cuối cùng vẫn chưa thể biết trước. Không ai biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tại một khe núi bí ẩn, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng di chuyển. Ngay lúc nhân tộc và yêu tộc đang chinh chiến ác liệt nhất, những thân ảnh này đã lén lút tiến vào hậu phương đại quân yêu tộc. Sau đó họ dừng bước tại một sườn đồi bí ẩn. Ngô Xuân Hàn lấy ra phong thủy đồ trong tay, sau đó chỉ về phía trước. Hắn giờ phút này mặt mày ngưng trọng, mở miệng nói. Các vị, sau đó chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Phía trước chính là tuyến biên giới man hoang chi địa, sau khi tiến vào sẽ là lãnh địa của chúng. Man hoang thánh vật đang ẩn sâu trong một nơi, rất nguy hiểm. Hiện giờ chúng ta đang ở hậu phương quân đội yêu tộc, cho nên một khi chúng ta thất bại, sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Vừa dứt lời, Ngô Xuân Hàn quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi bên cạnh. Giờ phút này, cùng bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ còn có các đệ tử tông môn khác, tất cả đều là những thiên tài yêu nghiệt nổi tiếng thiên hạ. Sau này chúng ta muốn chia làm hai đường để tránh bị phát hiện và bị tiêu diệt toàn quân trong một mẻ lưới. Phân tán ra, xác suất thành công sẽ tương đối cao hơn một chút. Nói xong, mọi người liền đơn giản phân tổ. Ngô Xuân Hàn đương nhiên muốn đi cùng Tống Nhất Chi và những người khác. Sau đó cũng không có quá nhiều giao lưu, hai nhóm người liền bay về các hướng khác nhau. Sự hỗn loạn và biến hóa của thiên hạ hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Vốn dĩ trước đó, tất cả tu sĩ các tộc chưa từng nghĩ rằng tộc người vốn luôn là chủ đạo thiên hạ lại phải gánh chịu tổn thất nặng nề đến vậy. Thậm chí, tuyệt đại đa số người còn tự cho là kiêu ngạo, cho rằng nhân tộc mới là chúa tể chân chính của thiên hạ này, không thể có đối thủ nào. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy uy lực chân chính của yêu tộc bát hoang sau khi tập kết, tất cả mọi người mới hiểu ra rằng, hóa ra sức mạnh của nhân tộc trước mặt những chủng tộc đại yêu này vẫn còn kém xa. Ngay từ đầu đại chiến, rất nhiều tu sĩ các tộc vẫn tràn đầy sức mạnh khi chém giết trên chiến trường. Bất kể là kiếm tu hay vũ phu, họ đều muốn xông lên tiền tuyến để rèn luyện võ đạo và kiếm tâm của mình. Thế nhưng, càng đánh về sau, trong lòng họ liền kinh hãi không thôi, cảm thấy có điều chẳng lành. Họ hoàn toàn không ngờ rằng yêu tộc bát hoang lại có nhiều chủng tộc đến vậy. Thậm chí, phần lớn trong số họ còn không thể gọi nổi tên chủng tộc đối phương, mà thiên phú kỹ năng của chúng lại nhiều đến hoa mắt, vô cùng khó đối phó. Cuối cùng chỉ có thể là thua trận, đành phải rút lui về phía sau. Trong khoảng thời gian này, số lượng tu sĩ tử vong đã không đếm xuể. Rất nhiều vùng biên giới của Thiên Chiêu Thần Quốc sớm đã thất thủ, khiến đại yêu bát hoang tràn vào cảnh nội Thiên Chiêu Thần Quốc. Và có thể hình dung được hậu quả khi những đại yêu đó tiến vào, ngoài phá hủy, chính là điên cuồng xâm lược lãnh địa và tàn sát tu sĩ nhân tộc. Tình trạng như vậy đã được Thẩm Quốc Đế Quân thảo luận với mọi người từ trước đó. Đây đều là điều có thể dự đoán được. Bởi vì các tu sĩ khác không biết được thực lực của yêu tộc, nhưng những cường giả ở hàng đầu như họ thì vẫn biết rõ. Dù sao, trận đại chiến năm xưa, họ đều biết kết quả chân thật nhất. Bề ngoài có vẻ nhân tộc cuối cùng đã bình định thiên hạ, nhưng kỳ thực là đổi lấy bằng thương vong thảm khốc, hy sinh tất cả thần cảnh mới có được sự an ổn trăm ngàn năm qua này. Thế nhưng, thời gian cuối cùng vẫn sẽ trôi qua. Nhân tộc và yêu tộc tóm lại vẫn phải có một kết cục. Lúc này thiên hạ đã tiến vào cảnh hỗn loạn, nếu không phải địa hình qua mức rộng lớn, chỉ cần ngẩng đầu nhìn quanh là có thể thấy khói lửa dày đặc. Mà dù như thế, vẫn có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển, cùng với sự sao động của những yêu tộc đang ập tới. Các quận thành trong cảnh nội thần quốc giờ phút này cũng đều cảnh giác. Họ không phải là không có khả năng tự vệ, nhưng dù sao vẫn có giới hạn. Cho dù bên trong đã tập kết không ít tu sĩ, nhưng khi đối mặt với đại yêu cường đại hơn, nhiều khi vẫn là lực bất tòng tâm. Khuất Các Phủ giờ phút này đã dựng lên đại trận phòng ngự. Khuất Xâm Bảo và Hàm Vân Ế cùng những người khác đang đứng bên ngoài. Giờ khắc này, khu chợ bên dưới quận thành đã sớm đóng cửa, không còn một bóng người. Đại chiến vừa bắt đầu, Thiên Chiêu Thần Quốc đã quy định rằng tất cả quận thành không được phép mở cửa. Ban đầu, nơi vốn là đài triển lãm chợ phiên thiên hạ vừa mới xây dựng xong, bây giờ lại chỉ có thể tạm thời gác lại. Oanh! Tiếng chấn động từ đại chiến truyền đến từ rất xa, thỉnh thoảng sẽ có vài yêu tộc lưu lạc đến muốn công kích Khuất Các Phủ, nhưng cuối cùng vẫn bị đại trận trong thành ngăn cản. Sắc mặt Khuất Xâm Bảo giờ phút này khó coi, hắn suy nghĩ rồi mở miệng nói, bây giờ, rất nhiều nơi của Thiên Chiêu Thần Quốc e rằng đã thất thủ, trong cảnh nội hẳn không còn nơi nào là đất an toàn tuyệt đối. Cho nên ta cảm thấy việc cấp bách chúng ta vẫn là phải liên hợp mấy quận thành phụ cận lại với nhau, tập trung sức mạnh của chúng ta mới là phương pháp hữu hiệu nhất để bảo toàn. Hàm Vân Ế khẽ gật đầu không đưa ra ý kiến, căn cứ tin tức từ tiền tuyến truyền về trước đó, hiện tại, Thần Quốc Đế Quân đã dẫn theo quân đội mạnh nhất của Thập Bát Lâu, cùng yêu tộc tinh nhuệ triển khai giao chiến trực diện. Bất quá, số lượng yêu tộc tứ hải bát hoang cơ hồ có thể tính bằng trăm vạn, cho nên đối mặt với số lượng như vậy, thần quốc rất khó là đối thủ. Thêm vào đó, nếu những tiên gia tông môn khác cũng tham gia thì sao? Có tiên gia tông môn gia nhập, tuy rằng số người của chúng ta sợ rằng không bằng đối phương, nhưng chỉ xét về sức mạnh công kích, chúng ta hẳn là cũng không kém chứ. Thục Sơn Kiếm Tông, Vạn Kim Sơn Trang, Đạo Tổ Thánh Điện, Linh Hư Quan. Và những tiểu thiên hạ hạ giới khác nữa, biết đâu còn có một chút hy vọng sống. Hạ giới động thiên, quên đi thôi, trừ nhân cảnh thiên hạ ra, người cảm thấy còn có nơi nào ở hạ giới có thể đối đầu với yêu tộc này chứ? Đừng tưởng rằng tất cả hạ giới động thiên đều như thầm mộc của nhân cảnh, hắn xem như một ví dụ. Hơn nữa, bây giờ thầm mộc này cũng đã ở hậu phương đại hoang chi địa, không biết khi nào mới có thể trở về. Khuất Sâm Bảo nhìn thiên âm phù lục trong tay, im lặng không nói. Đây là thầm mộc tặng cho hắn khi gần đi trước đó. Hắn từng nói, chỉ cần còn trong phạm vi truyền tín hiệu, thì có thể tiến hành câu thông không chướng ngại. Bất quá, đã nhiều ngày trôi qua, nhưng thiên âm phù lục trong tay hắn lại từ đầu đến cuối không hề lấp lóe tín hiệu, nói cách khác, thầm mộc hẳn là vẫn luôn ở ngoài thần quốc cảnh, chưa trở lại. Có lẽ vẫn còn ở đại hoang chi địa, thậm chí xa hơn nữa. Khuất Sâm Bảo không thể hiểu nổi, vì sao thầm mộc lại lựa chọn một mình đi về phía hậu phương đại hoang vào thời điểm này. Nếu là hắn cảm thấy nhân cảnh thiên hạ hẳn là ra tay giúp đỡ thiên chiêu thần quốc tiến hành liên minh, sau đó cùng nhau chống lại tứ hải bát hoang đại yêu. Bất quá, vào giờ phút này, thầm mục lại không làm như vậy. Sau khi tin tức đại hoang chi địa bị hắn san bằng được truyền ra, tựa hồ nhân cảnh thiên hạ lại có động thái mới. Nhưng ngoài ra, tin tức liền không còn truyền về nữa. Cho nên hiện tại căn bản không ai biết động thái tiếp theo của thầm mục rốt cuộc là gì. Dĩ nhiên, cho dù có người biết, cũng sẽ chậm trễ cả một nhịp. Khi bọn hắn biết Bách Yêu Sa Mạc bị hắn san bằng hai lần, thầm mục đã sớm bước vào mục đích tiếp theo. Giờ phút này, ngay khi Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế cùng những người khác đang rầu rĩ trong lòng, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Bầu trời như thể bị những đám mây dày đặc che khuất, cuối cùng cả tòa thiên địa cơ hồ hoàn toàn chìm vào u ám. Loại u ám này mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ bất tường. Hơn nữa, nó còn đè ép khiến nguyên khí vận hành trong khí phủ của mọi người cũng bắt đầu chậm lại. Ánh mắt Khuất Sâm Bảo hơi sững sờ, không biết nghĩ tới điều gì, hắn kinh ngạc mở miệng nói. Không tốt, đây là bát hoang dạ ma di thiên đại trận của đại yêu. Nếu thật sự bị bọn chúng bố trí thành công, rất có thể sẽ triệu hồi ra cổ thủy tổ tướng thần. E rằng đế quân cũng không phải đối thủ. Hàm Vân Ế nghe Khuất Sâm Bảo nói vậy, sau đó cũng nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết những điều này? Khuất Sâm Bảo hít sâu một hơi, sau đó trả lời, Khuất Các Phủ trước đó từng có được một phần thiên đạo tàn quyền. Trong thiên đạo tàn quyền này đã từng ghi chép lại về thời điểm thượng cổ đại chiến, yêu tộc tứ hải bát hoang cuối cùng đã đối đầu với những cường giả nhân tộc kia như thế nào, thậm chí cuối cùng còn có thể đánh bại rất nhiều cường giả thần cảnh. Nguyên nhân chân chính là bát hoang di thiên đại trận này đã triệu hồi được nửa bước thủy tổ với sức mạnh vô cùng cường đại. Thì ra là thế, vậy chúng ta nên nhanh chóng thông báo cho đế quân. Hay là nên chuẩn bị những điều khác? Chỉ sợ bây giờ đế quân hẳn là đã sớm biết rồi. Bên ngoài biên cảnh thần quốc, ở phía trước chiến trường, lúc này, thần quốc đế quân một thân một mình sừng sững giữa thiên địa, còn dưới thân là quân đội thần quốc khổng lồ. Mọi người chăm chú nhìn về phía đối diện. Phía bên kia một mảnh đen kịt, chính là tinh nhuệ bát hoang yêu tộc. Giờ phút này, ở phía trước, có mấy thân ảnh đang đứng, khí thế không hề kém cạnh thần quốc đế quân. Mặc dù đều đã hóa hình, nhưng yêu khí tỏa ra thật khó mà che giấu. Thần quốc đế quân lạnh nhạt mở miệng, bát hoang dạ ma di thiên đại trận của yêu tộc. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn hủy diệt thiên hạ này sao? Thiên đạo hôm nay đã xuất hiện dao động, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, rất có thể chúng ta sẽ ngọc đá cùng tan, cùng chết. Ha ha ha, không ngờ đường đường thần quốc đế quân cũng sẽ nói những lời thực tế đến vậy, đại trận do chúng ta tự mình bày ra thì không có khả năng thu hồi, bảo chúng ta dừng lại sao? Si tâm vọng tưởng, hơn nữa, cho dù không triệu hồi ra thủy tổ, ngươi cũng không phải đối thủ của tứ hải bát hoang chúng ta khi hội tụ lại. Lần này cũng sẽ khiến nhân tộc các ngươi biết thất bại thảm hại là tư vị gì. Bát hoang yêu tộc đã ẩn nhẫn trăm ngàn năm, đã đến lúc lấy lại tất cả. Thần quốc đế quân nhắm hai mắt lại, nhìn đại yêu đang nói chuyện và tiếp tục đáp lại. Ngươi là quật chủ La Sát Địa Quật, không ngờ ngay cả các ngươi cũng tham gia. Vậy ngươi muốn biến toàn bộ thiên hạ thành bộ dạng của La Sát Địa Quật sao? Đến lúc đó đừng nói nhân tộc chúng ta, yêu tộc các ngươi cũng rất có thể sẽ theo đó diệt vong. Lúc này, đối thoại với thần quốc đế quân chính là một trong bát hoang yêu tổ La Sát Địa Quật. La Sát yêu tổ một tiếng cuồng tiếu vang lên, ha ha, thần quốc đế quân, đã ngươi nói hoàn cảnh ở La Sát Địa Quật của ta ác liệt như vậy, vậy ngươi hẳn phải nghĩ đến sẽ có một ngày như thế chứ. Yêu tộc chúng ta cũng đồng dạng là sản vật của thiên hạ này, dựa vào cái gì nhân tộc các ngươi lại có thể chiếm cứ nơi tốt như vậy, mà lại để đại yêu chúng ta phải rút về bát hoang. Chẳng lẽ cũng chỉ vì trận đại chiến năm đó chúng ta đã thất bại? Nhưng người khác không biết nguyên do, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Dựa vào số lượng và thực lực khổng lồ như thế của yêu tộc chúng ta, nếu không phải những cường giả thần cảnh của nhân tộc các ngươi chơi lừa bịp, thì căn bản không thể nào thua được. Thế nhưng, đoán chừng ngay cả chính các ngươi cũng không nghĩ tới, nhân tộc các ngươi lại xuất hiện phản đồ. Bọn hắn đã khiến thiên đạo xuất hiện vết rách, nên cuối cùng mới để lại cho chúng ta một chút hy vọng sống. Người hãy nhìn lên trời đi, nếu khe hở thiên đạo lớn hơn, ta đoán không lầm. Hiện tại những kẻ thiên đạo bạn đảng kia cũng đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thần quốc đế quân nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Trường kiếm bạch quang trong tay hắn giơ cao, sau đó chỉ về phía trước. Giết! Một tiếng giết cực kỳ ngang ngược thốt ra. Tu sĩ phía sau lập tức bắt đầu phóng thích khí thế của mình. Sau đó, cuộc chiến trên không cũng theo đó vang dội. Thế nhưng, trong chiến khu này, bất kể là tu sĩ hay đại yêu, thực lực hầu như đều đạt đến tầng M18. Vì vậy, sức phá hoại có thể hình dung. Ầm ầm, phanh phanh phanh, trời đất bắt đầu nứt toác. Phải biết, chỉ riêng hai vị cường giả tầng 18 đối đầu đã có thể tạo thành sự hủy diệt quy mô lớn, mà bây giờ nhiều cường giả như vậy tập trung sống mái với nhau, có thể hình dung cảnh tượng thảm khốc đến mức nào. Lần này, mặt đất không chỉ rung chuyển mà còn thực sự bắt đầu nứt toác, những khe rãnh khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, núi non xa xa không ngừng vỡ vụn, sông ngòi bị chặn đứng, rừng cây và gò đồi hoàn toàn bị san bằng. Những mảng lớn phế tích bị uy áp nghiền nát bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có một số linh mạch núi sông bị ép buộc phải tách rời khỏi quê hương nguyên thủy của mình để tự bảo toàn. Thế nhưng đối với đại chiến mà nói, những điều này đều không còn đáng để bận tâm. Thần quốc đế quân lập tức phi thân bay lên không, trường kiếm màu trắng trong nháy mắt hóa thành vô số thanh, phảng phất vạn kiếm xuất vỏ, đồng loạt bay về phía các đại yêu phía trước. Mà mấy vị yêu tổ đang tản ra khí tức đại yêu mạnh mẽ kia, giờ phút này cũng nhao nhao ra tay. Hừ, thần quốc đế quân, ngươi chỉ có một mình. Ngươi không làm gì được chúng ta. Hôm nay sẽ khiến đầu ngươi rơi xuống đất. Vừa dứt lời, rất nhiều đại yêu bên này liền chia nhau rời khỏi vị trí ban đầu. Sau đó vây quanh đế quân. Lúc này, tổng cộng có 6 đại yêu hóa hình đang ở xung quanh đế quân. 6 đại yêu này do Man Hoang yêu tổ và La Sát yêu tổ dẫn đầu, khiến đế quân triệt để không còn đường lui. Sở dĩ là 6, bởi vì phải trừ Bách Yêu Sa Mạc và Đại Hoang Chi Địa ra. Kẻ thống lĩnh thực sự của toàn bộ Bách Yêu Sa Mạc là cửu đầu xà yêu tổ, còn Đại Hoang Chi Địa thì thuộc về Đại Hoang yêu tộc, nhưng hai vị này lúc này đã bị Thẩm Mộc chém giết. Vì vậy, giờ phút này những kẻ có thể sánh vai với thần quốc đế quân chỉ có 6 người bọn họ. Nhưng điều này đã đủ rồi. Nhìn khắp nhân tộc, hầu như không có ai đạt đến cảnh giới của thần quốc đế quân. Sắc mặt hắn giờ phút này nghiêm nghị, khí thế quanh thân phóng thích, chiến lực đỉnh cao tầng 19 trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn bộ chiến trường. Mà trên chiến trường, tất cả tu sĩ cảm nhận được khí thế gia trì do thần quốc đế quân phát ra, lập tức được cổ vũ. Đế quân sở hữu toàn bộ khí vận địa mạch của thiên triều thần quốc, vì vậy khi hắn thực sự phóng thích, quân đội thiên triều thần quốc có thể cảm nhận được luồng khí vận gia trì này. Vì vậy, khí thế của tu sĩ nhân tộc lúc này lại một lần nữa tăng trưởng một chút. Tựa hồ tạm thời chống lại xu hướng suy tàn. Cuộc chiến đấu trở nên kịch liệt hơn. Mà đế quân thì thừa dịp khe hở, lập tức bay lên chỗ cao hơn, sau đó đỉnh đầu kim quang lóe lên, muốn dùng sức mạnh của bản thân, triệt để phá tan Di Thiên đại trận màn đêm này. Man Hoàng yêu tổ khẽ hừ lạnh, ngươi nghĩ đột phá Di Thiên đại trận của chúng ta? Si tâm vọng tưởng, cùng lên đi. Vừa dứt lời, thân thể Man Hoàng yêu tổ trong nháy mắt biến thành cao ngàn trượng, thân hình khổng lồ ầm vang dẫm xuống mặt đất, san bằng cả ngọn núi. Sau đó, thân ảnh khổng lồ vung nắm đấm lay trời, đánh lên phía trên. Thần quốc đế quân vẫn chưa ngoảnh lại nhìn. Trên đỉnh đầu, phi kiếm chém ra một đạo kiếm ý cực mạnh, xông thẳng vào đại trận trên bầu trời. Ầm ầm, nổ tung ra, mà chính hắn lại biến mất ngay tại chỗ, né tránh nhất quyền này của Man Hoang yêu tổ. Thế nhưng sau đó, chưa kịp chờ hắn phản ứng, mấy yêu tổ còn lại đã khóa được vị trí của hắn, rồi bắt đầu rối rít công tới. Dưới sự đối oanh của khí thế cường đại, trong vòng trăm ngàn dặm không còn bất kỳ tu sĩ nào khác dám đến gần. Ngược lại, không phải bên phía nhân tộc không có ai dám chi viện thần quốc đế quân. Chỉ là sự chênh lệch về số lượng thực tế quá lớn. Nếu vì vậy mà phân tán thêm lực lượng sang bên này, thì những vị trí khác có khả năng bị mở ra lỗ hổng lớn hơn. Cuộc chiến tranh này vốn dĩ không cân bằng. Tất cả đều phải dựa theo sự phân chia chiến khu đã được định trước để tiến hành. Đạo lý kéo một sợi tóc động toàn thân, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chiến trường đã hoàn toàn bị huyết hồng xâm nhiễm. Theo đại chiến tiếp tục phá hủy trời đất, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Thần lôi từ trên trời giáng xuống. Sau đó, một tiếng ầm, tựa hồ xảy ra trong lòng tất cả mọi người, khiến họ thót tim. Sắc mặt của một số người trắng bệch, cảm thấy không ổn. Không tốt, thiên đạo bắt đầu chấn động. Thiên đạo chấn động, đại địa lâm nguy. Giờ phút này, trên đỉnh thiên triều thần quốc, bầu trời phảng phất xuất hiện những vết rạn nứt, loại vết rạn này không giống với chướng ngại ngăn cách từng thấy ở hạ giới động thiên trước đó. Sự nứt toác từng tấc này không chỉ hiện hữu trong mắt tất cả mọi người, mà còn vỡ nát ngay trên đạo tâm của mỗi tu sĩ, đây là vết rách xuất hiện trên thiên đạo mà tất cả mọi người tôn thờ. Đại đạo mà mỗi tu sĩ cả đời theo đuổi, chính là ở trên đỉnh mây này. Thế nhưng, sự sụp đổ ở phía trên vào giờ phút này lại khiến đạo tâm của tất cả mọi người trở nên lung lay. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Theo đại chiến tiếp tục, rất nhiều tu sĩ sau khi chịu ảnh hưởng từ sự chấn động và sụp đổ của thiên đạo, đạo tâm và chiến lực đều bị ảnh hưởng rất lớn. Bát hoàng yêu tộc thừa cơ xông vào, bắt đầu đợt công kích mới nhất. Trong khoảnh khắc, phòng tuyến biên giới thần quốc bị tan rã, sau đó các đại yêu nối đuôi nhau xông vào, bắt đầu tàn sát các quận thành gần đó. Nhân tộc triệt để lâm vào nguy cơ. Mà ở một bên khác, thần quốc đế quân cùng mấy hoàng yêu tổ kia chiến đấu cũng khó phân thắng bại. Mặc dù thực lực của thần quốc đế quân đủ mạnh, nhưng đối mặt với sự liên thủ của đông đảo yêu tổ, hắn cũng không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi. Thực lực của những đại yêu này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Thậm chí, năng lực cố hữu của một số chủng tộc quái dị là điều mà đông đảo tu sĩ căn bản không cách nào phá giải, chúng tự nhiên mang độc trong mình, hoặc trời sinh có khả năng phân liệt sản xuất yêu trùng. Vân vân, rất khó đối phó. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bát hoang triệt để chiếm thượng phong. Giờ phút này, màn hoàng yêu tổ vẫn như cụ trông đỡ yêu khu kình thiên của mình, cử quyền giáng xuống mang sức mạnh bài sơn đảo hải. Sau một đợt công kích, hắn cười lớn nhìn xuống đế quân bên dưới, nói: "Nhìn thấy không, bây giờ thế trận đang có lợi cho phe ta, phòng ngự của Thiên Chiêu thần quốc các ngươi đã tan rã. Tiếp tục chống cự vô ích, các ngươi chỉ có thể tổn thất thêm nhiều người. Phải chăng phải suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình nên làm gì tiếp theo?" Người quỳ xuống dập 300 cái khấu đầu, nói: "Không chừng ta còn có thể chừa cho nhân tộc Thiên Chiêu thần quốc các ngươi một nơi để nghỉ ngơi." Ha ha ha, nói với hắn nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì, loại tu sĩ nhân tộc ngoan cố bất linh này là không thể nào khuất phục. Cho nên trực tiếp giết chết, làm món ăn trong mâm của chúng ta thì hơn. Thần quốc đế quân, ngươi cũng không thể nghĩ đến đi, thiên đạo sẽ sụp đổ sớm vào thời điểm này. Không ngại nói cho ngươi, chúng ta đã sớm liên lạc với thiên đạo bạn đảng trong thần quốc cảnh của ngươi. Dĩ nhiên, có lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không biết rốt cuộc phe phản đảng đó là ai. Muốn biết không, muốn, ta ngược lại có thể nói cho ngươi, tin rằng một khi ngươi biết thân phận của bọn họ, nhất định sẽ thấy vô cùng thú vị. Ta ngược lại hơi mong đợi phản ứng của ngươi. Lúc này, mấy vị yêu tổ dùng lời lẽ châm chọc. Thần quốc đế quân vẫn như cụ cầm kiếm đứng sừng sững giữa không trung. Nghe được bọn họ nói về thiên đạo bạn đảng, lúc này, nội tâm đế quân rốt cục có một tia biến động. Không thể không nói, lần này quả thật khiến hắn có chút tính toán sai lầm. Vốn dĩ dựa theo suy đoán trước đó, kỳ thực hắn chưa từng nghĩ rằng đại yêu bát hoang sẽ xuất động nhanh đến vậy. Ít nhất trước khi chúng tập kết cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng bây giờ, vừa mới bắt đầu đại chiến, nhịp điệu sụp đổ của thiên đạo lại một lần nữa làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Thần quốc đế quân ngẩng đầu nhìn lại, thiên đạo dường như bị ảnh hưởng nào đó, bắt đầu từ từ mở rộng vết nứt. Ngàn vạn đại đạo trên thế gian đều cùng hòa nhịp thở với nó. Trong cõi u minh, tất cả đều đang ảnh hưởng đạo tâm của tu sĩ nhân cảnh. Vì vậy, khi chấn động, sức mạnh của tu sĩ nhân tộc sẽ bị hao tổn. Ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên lúc này, thần quốc đế quân kỳ thực đã không thể phát huy được công kích đỉnh phong cực hạn của mình. Tuy nói có thể tự vệ, nhưng muốn đột phá vòng vây của nhiều yêu tổ này, nhất thời bán hội e rằng rất khó có khả năng. Trong lòng đế quân có chút bất đắc dĩ, ánh mắt hắn chuyển sang một bên khác, nơi đó chính là những ngọn núi ẩn mình trong mây mù bên ngoài Thiên Chiêu thần quốc. Nơi đó có đông đảo tiên gia tông môn được thành lập. Hắn biết tại những tông môn này, nhất định vẫn tồn tại cường giả. Biết đâu cũng có những người đã vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng. Tuy nói hắn chưa hề gặp mặt, nhưng hắn kết luận nhất định tồn tại thần cảnh, bao gồm cả vị kia đang ở nhân cảnh thiên hạ vào giờ khắc này. Nếu như bọn họ có thể xuất thủ vào lúc này, có lẽ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Hiện tại, Thiên Chiêu thần quốc đã bị công phá mấy đạo lỗ hổng, thần quốc cảnh bắt đầu bị đại yêu xông vào gây hỗn loạn. Hắn biết cũng không có quá nhiều thời gian để chần chừ. Nếu không, trời sẽ giáng tai họa, sinh linh đồ thán. Ông, thần quốc đế quân phóng thích khí tức cường hãn, đẩy lùi toàn bộ công kích của yêu tộc xung quanh. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa, lớn tiếng nói: "Còn mời chư vị thần cảnh cường giả xuất thủ." Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay sau khi thần quốc đế quân nói xong, tiếng nói truyền khắp các nơi. Đồng thời, hai chữ thần cảnh cũng chấn nhiếp những đại yêu này. Lúc này, đám người đột nhiên dừng tay, hơi sững sờ. Cái gì, đã nghe thấy chưa, kia thần quốc đế quân thế mà lại mời thần cảnh ra tay. Không có khả năng, chẳng lẽ trong nhân tộc thật vẫn có thần cảnh tồn tại. Trong trận đại chiến cổ xưa lần trước, thần cảnh gần như toàn bộ đã chết. Trước đó ngược lại có truyền ngôn nói rằng trong những tiên gia tông môn của nhân tộc, có thần cảnh tồn tại, bất quá không biết thực hư. Nếu như có, tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay? Ta đoán phần lớn là để mê hoặc bát hoang chúng ta. Thần cảnh nếu tồn tại, chẳng lẽ các yêu tổ bọn họ lại không cảm nhận được? Trước đó có truyền ngôn, người của hạ giới đến nhân cảnh thiên hạ khi giáp giới, còn nhớ không? Lúc trước, khi chưa giáp giới, là do ân oán của Tô gia dẫn phát. Lúc ấy thần quốc đế quân đã đi từ thiên môn được bình phong che chở, và lần đó cũng phóng ra khí thức của một cường giả. Khí thức đó tuyệt đối vượt xa thực lực của thần quốc đế quân, hẳn là vị thần cảnh cường giả kia. Vậy ngươi nói là tiểu thiên hạ lần này ẩn giấu một vị thần cảnh. Nếu như hắn bây giờ có thể xuất thủ. Trong khi rất nhiều yêu tộc cùng tu sĩ đang thảo luận, thần quốc đế quân đã đợi vài nhịp hô hấp. Nhưng sau khi hắn nói xong lại không có bất kỳ hồi âm nào. Lâu sau, các đại yêu tộc mới bật cười. Ha ha ha, thần quốc đế quân vào lúc này mà còn muốn ra vẻ. thật suýt nữa thì tin lời hắn. Làm sao Thiên Chiêu Thần Quốc lại có khả năng có thần cảnh tồn tại? Nếu thật có thần cảnh tồn tại, cũng không đến nỗi rơi vào cảnh địa như hiện nay. Ít nói lời vô ích đi, chúng ta cùng nhau xông lên, nhanh chóng chém giết hắn. Vài vị yêu tổ đã hạ sát tâm. Lúc này, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Di Thiên Đại Trận mà yêu tộc bày ra đã được khởi động. Toàn bộ thiên hạ triệt để chìm vào hắc ám, tựa như một tầng yêu khí đen kịt đã tách biệt thế gian với bầu trời và mặt trời. Và các đại yêu cũng bắt đầu phát động tấn công mạnh mẽ vào thần quốc đế quân đang ở giữa. Bị ảnh hưởng bởi vết nứt trên thiên đạo, đạo tâm của thần quốc đế quân lúc này cũng xuất hiện một chút tì vết. Cho nên cảnh giới đã chạm đến đỉnh phong tầng 19, lại vào lúc này lùi lại một chút. Và cũng chỉ vì chút chênh lệch này, sức mạnh của hắn so với trước đã kém đi một mảng lớn. Phanh phanh phanh. Sau khi đối chiến với mấy đại yêu xung quanh, đế quân lúc này mới cảm thấy có vẻ cố sức. Thân thể hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện những khe rãnh lớn. Ha ha ha, hắn đã không được rồi, thừa thắng xông lên. Yêu tộc man hoang lúc này nhìn thấu điểm yếu của hắn, sau đó không ngừng đột ngột tiếp tục công kích, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng đế quân. Ngay sau đó là một loạt đòn công kích chói mắt, năng lượng bùng nổ trên không trung, dư ba chấn động này đã hoàn toàn nghiền nát bốn phía thành phế tích. Giữa vòng vây, kim sắc long bào của đế quân lần đầu tiên bị đánh cho rối bời. Ngay sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, lợi dụng độn pháp, hắn vọt tới một chỗ khác. Nhưng khí tức trong cơ thể hắn đã không còn ổn định, nội tâm đã rơi xuống vực sâu. Hắn biết chỉ cần thêm vài hiệp nữa, một khi hắn bị thương, đó chính là binh bại như núi đổ. Mà ngay khi các đại yêu chuẩn bị thừa thắng xông lên, từ nhiều nơi rất xa, bỗng nhiên có mấy đạo cột sáng thông thiên nháy mắt phóng vút lên. Khí tức cường đại lan tỏa khắp cả phiến thiên địa, khiến tất cả đại yêu vì thế run lên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Các động tác công kích chuẩn bị từ trước của họ im bặt mà dừng. Mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía mấy đạo quang trụ kia. Khí tức phát ra từ đó hoàn toàn không hề yếu hơn thần quốc đế quân, thậm chí còn mạnh hơn hắn đến hơn nửa đoạn. Đây là cảm giác gì? Mạnh hơn cả thần quốc đế quân, thật chẳng lẽ là cường giả thần cảnh tầng 20? Thật có thần cảnh sao? Sao có thể chứ, nếu nhân tộc thật sự có một vị thần cảnh, kia trong lúc phất tay đã có thể hủy thiên diệt địa, đem chúng ta diệt tộc mất thôi. Ta đoán nhiều nhất chỉ là nửa bước thần cảnh tầng 20, đó là cực hạn của bọn hắn. Thế nhưng số lượng này có vẻ hơi nhiều a, cho dù là nửa bước thần cảnh tầng 20, đó cũng là vô cùng cường đại, đây chính là chạm tới đỉnh cao thiên đạo, chúng ta cũng không phải là đối thủ đâu. Trước tiên cứ xem xét đã. Giờ khắc này, rất nhiều đại yêu đang thảo luận. Mà ngay tại các cấm địa của Thục Sơn Kiếm Tông, Đạo Tổ Thánh Địa, Linh Hư Quán, Tiểu Tây Thiên. Những chùm sáng phóng lên tận trời lập tức mở rộng. Xung quanh vạn vật tĩnh lặng. Tất cả nhân tộc tu sĩ cùng đại yêu đều nhìn xem diễn biến tiếp theo. Có người hoảng sợ kêu lên. Kia là Thục Sơn Kiếm Tổ, Lão Tổ Kiếm Tông, Đạo Tổ đời thứ hai của Thánh Địa. Cái này, các Lão Tổ Tông rời núi. Một người trong đám người hô lên. Mọi người mới minh bạch thì ra chính là những nhân vật lão tổ của các tông môn này xuất quan. Mà cảnh giới của những người này, không hề nghi ngờ, cơ hồ đều ngang hàng với thần quốc đế quân, thậm chí còn hơn. Nhưng vẫn luôn cảm thấy khoảng cách đến thần cảnh vẫn còn kém một bước. Kỳ thực, cảm nhận về thần cảnh, rất nhiều người đều từng thể nghiệm qua. Lúc ấy tại nhân cảnh thiên hạ, họ đã từng có một khoảnh khắc kinh hãi, đó là Thẩm Mộc lợi dụng vô địch thể nghiệm thẻ, đã phóng thích uy áp thần cảnh. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng đó là cảm giác áp bách tuyệt đối áp đảo, thậm chí vượt qua cảm giác của thiên đạo. Đến mức thần quốc đế quân, từ sau đó trong suốt những năm tháng, vẫn luôn lầm tưởng rằng muốn bước qua thần cảnh tầng 20 chính là phải vượt qua thiên đạo. Mặc dù điều này có sai lệch so với nhận thức ban đầu của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì tìm tòi. Đến mức cho tới nay cũng không thể có thu hoạch. Dù sao hắn làm sao biết, thần cảnh của Thẩm Mộc hoàn toàn chính là được ban tặng. Bá! Ngay sau đó, những cường giả đỉnh cao vừa xuất quan này, trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện tại tiền tuyến chiến trường, bên cạnh thần quốc đế quân. Uy áp cường đại trực tiếp đẩy tan yêu khí xung quanh. Đông đảo yêu tổ bị những khí tức cường đại này chèn ép lùi về phía sau. Mấy vị lão giả đều mặc đồ trắng, tóc trắng xóa, trong đó vị lão giả còng lưng đi ở trước nhất mở miệng cười nói. Ta tại Thục Sơn cấm địa tu luyện trăm ngàn năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị các ngươi những bát hoang yêu tổ này làm phiền sự yên tĩnh. Các ngươi là ngồi không yên sao? Đã như vậy, vậy thì chấm dứt tất cả đi. Chúng ta mặc dù ẩn mình nhiều năm như vậy, chưa đạt đến cảnh giới thần cảnh tầng 20 chân chính. Nhưng để đối phó những tiểu yêu các ngươi thì vẫn còn thừa sức. Vài vị lão nhân vừa nói xong, liền quay đầu nhìn về phía thần quốc đế quân ở một bên, sau đó tiếp tục mở miệng nói, thiên đạo đã xuất hiện vết rách, không thể nào vô duyên vô cớ gia tốc sụp đổ, cho nên lúc này nhất định là có kẻ đang ngấm ngầm phá hoại từ bên trong. Thần quốc đế quân tự nhiên biết thân phận của mấy vị này. Hắn cung kính thi lễ, rồi nói, Thục Sơn Kiếm Tổ, chuyện này ta biết là ai làm, hẳn là kẻ phản bội thiên đạo còn sót lại từ trận cổ đại chiến kia. Bọn hắn cuối cùng vẫn chưa chết hết, cũng không biết vị kia còn sống hay không. Nghe được ba chữ, vị kia, ánh mắt thần quốc đế quân biến đổi. Lão giả nhìn một chút đỉnh đầu, Di Thiên đại trận trên trời đã thành. Sau đó chúng ta có khả năng phải đối mặt kẻ địch lớn hơn, cho nên thiên đạo bây giờ không thể lại có sơ suất. Nếu nó thực sự băng liệt quá lớn, đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng. Không sai, nếu yêu tổ hàng thần thật sự trở về nhân gian, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, thiên hạ này e rằng phải xong rồi. Thần quốc đế quân, bát hoang đại yêu ở đây cứ để chúng ta đối phó, người hãy đi tìm kẻ phản bội thiên đạo, nhất định phải triệt để diệt trừ bọn hắn. Thần quốc đế quân khẽ gật đầu. Bây giờ có đông đảo lão tổ các tông môn đến trợ trận, hắn ngược lại là buông lỏng không ít. Sau khi thở phào nhẹ nhõm đôi chút, hắn lại nhíu chặt mày. Bởi vì muốn tìm ra kẻ phản bội thiên đạo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đã có mấy hướng khoanh vùng, nhưng lại không biết cuối cùng nên khóa chặt vào điểm nào. Vừa nghĩ, thần quốc đế quân quay đầu nhìn về phía man hoang yêu tộc, hắn mở miệng nói, có thể tránh thoát sự truy tra của ta nhiều năm như vậy, có thể thấy đảng phản bội thiên đạo này đã hình thành quy mô, đồng thời có được chỗ dựa. Mà có thể ở thiên triều thần quốc có năng lượng lớn như vậy, nhất định phải là một trong những đại gia tộc hoặc quận thành. Cho nên ta nghĩ kẻ phản bội thiên đạo chân chính, hẳn là một trong số mấy gia tộc lớn của thần quốc kia phải không? Man hoang yêu tổ nghe vậy, mỉm cười. Đoán được thì sao chứ? Ta lại mong chờ cảnh tượng ngươi cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nhìn yêu tổ khiêu khích, thần quốc đế quân không nói gì thêm. Hắn quay người nhìn về phía mấy người phía sau, nơi đây phó thác các vị. Nói xong lời này, thân ảnh của thần quốc đế quân liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ băng liệt của thiên đạo rất nhanh, thời gian quá gấp gáp. Theo đế quân rời đi, đại chiến thì lại lần nữa bùng nổ. Mà giờ khắc này, tại một nơi khác, Huyền Hoang chi địa cùng Kình Thương Sơn mạch cũng đang chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong làn khói lửa, Thẩm Mộc chậm rãi đi ra, trong tay nắm chặt một cái đầu đại yêu, hắn nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục tiến lên, trận chiến tiếp theo, đốt rụi vạn thú rừng rậm. Sâu trong man hoang là một môi trường địa lý khá đặc thù. Khác biệt với mặt đất bên ngoài đại hoang, bên trong man hoang lại phải xuyên qua những đầm lầy bích lục trải dài. Phía sau đầm lầy là vùng núi rừng hoang vu, cây khô cỏ dại rậm rạp, quái thạch lởm chởm, tạo cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Dường như cảnh tượng trước mắt không phải do tự nhiên hình thành, mà là có người cố ý tạo ra. Đương nhiên, đại yêu ở man hoang cũng sẽ không nhàm chán đến mức cố ý cải tạo môi trường trên một diện tích lớn đến vậy. Kỳ thực, nơi này vốn không có quá nhiều nhân khí, chương khí và sát khí lại tràn ngập khắp nơi, cuối cùng mới hình thành cảnh tượng như hiện tại. Hai nhóm tiểu đội đang tiến sâu vào man hoang lúc này cũng đã sớm tách ra, hai bên đi theo những con đường khác nhau tiến vào khu vực hạch tâm sâu trong man hoang, chuẩn bị nhân lúc đại yêu và tu sĩ nhân tộc ở hậu phương đại chiến, để đoạt lấy một trong những thánh vật trấn thủ của man hoang. Bất quá, trước đó, bọn hắn đã từng hỏi thăm về thông tin của chín đại thánh vật, nhưng với thánh vật trấn thủ của man hoang này là vật gì, họ lại nhận được câu trả lời có phần mơ hồ. Nhắc tới chín đại thánh vật khiến người ta cảm thấy thần bí nhất, không phải cửu đầu yêu xà long xá xích đàm, cũng không phải cửu vĩ của thanh khâu hồ tộc, càng không phải huyền hoang hồng linh mục cùng đoạn thiên thạch của Kình Thương Sơn mạch. Trong chín đại thánh vật lưu truyền rộng rãi ngoài thế gian, duy chỉ có vật từ chín trấn thủ man hoang này là chưa từng có ai thấy qua, cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Bất quá, tương truyền, việc đi đến nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, thánh vật này còn liên quan đến sự giáng lâm của thủy tổ toàn bộ yêu tộc. Nên không chỉ quan trọng đối với thiên đạo, mà còn quan trọng đối với yêu tộc. Nhưng vì thần quốc đế quân và tông môn đã giao phó nhiệm vụ này, thì bọn hắn vẫn phải hoàn thành, bằng không cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh đã xuyên qua đầm lầy chướng khí, sau đó tiến vào sâu trong man hoang. Dọc đường đi, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều đại yêu. Bất quá, so với những đại yêu ở tuyến đầu chiến trường, thì thực lực của yêu tộc ở hậu phương kỳ thực không mạnh đến vậy. Cho nên, Mộ Xuân Hàn và Tống Nhất Chi cùng những người khác đối phó vẫn tương đối dễ dàng. Sau khi nhanh chóng chém giết mấy đại yêu, đám người tiếp tục tiến lên. Mộ Xuân Hàn chắp tay đứng trên phi kiếm, tại bên trong bầu trời đêm, hắn bay tới với tốc độ cao nhất. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tống Nhất Chi ở chỗ không xa, không thể không nói, dù trong bất kỳ tình huống nào, khí chất của nàng đều khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng. Lúc trước ở Kiếm Thành, kỳ thực trong lòng rất nhiều thiên tài kiếm tu đối với nàng có đến 8-9 phần ngưỡng mộ. Nhưng vì nàng quá mức yêu tú, cũng không dám bày tỏ lòng mình. Bây giờ nhìn lại, kỳ thực lúc ấy Tống Nhất Chi còn chưa bộc lộ nửa phần khí chất. Nhiều năm trôi qua, giờ đây Tống Nhất Chi mới càng thêm thành thục, khiến người ta cảm thấy đã không còn sự ngây ngô của năm đó, ngược lại càng bộc lộ ra mị lực khó cưỡng. Mộ Xuân Hàn suy nghĩ một lát, sau đó ra tốc phi kiếm dưới chân, vừa vặn đến bên cạnh Tống Nhất Chi, hắn liền mở miệng nói, Tống sư muội, ta không biết giữa ta và ngươi rốt cuộc có hiểu lầm gì, bất quá ta thật sự cũng chỉ là trong tông môn tương đối chiếu cố các sư đệ sư muội mà thôi. Ta nghĩ ngươi đối với ta hẳn là không nên đề phòng như vậy. Lát nữa chúng ta tiến vào khu vực hạch tâm của man hoang, nơi hung hiểm vạn phần, nếu không thể tin tưởng lẫn nhau, ta nghĩ chúng ta sẽ rất khó vượt qua trùng trùng nan quan, ngươi nói phải không? Lời Ngô Xuân Hàn nói vẫn khá hợp lý. Giờ phút này, Tống Nhất Chi nghe xong, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Xuân Hàn, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta hiểu ý ngươi. Yên tâm, nếu thực sự gặp tình huống như vậy, ta đương nhiên sẽ không chỉ lo thân mình, mà còn sẽ phối hợp chỉ huy của ngươi. Nghe được lời của Tống Nhất Chi, Ngô Xuân Hàn trong lòng giờ phút này cảm thấy hơi vui. Tuy nói là vì tình thế trước mắt, Tống Nhất Chi mới khách khí nói chuyện với hắn như vậy, bất quá điều này cũng khiến trong lòng Ngô Xuân Hàn có chút rung động nhỏ. Nhưng quay đầu lại, hắn lại nhớ tới những điều Tô Cái đã nói với hắn trước đó, lòng hắn liền lại có vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc, hắn nghĩ ngợi rồi tiếp tục mở miệng, trước đó nghe nói Tống sư muội là từ hạ giới, nhân cảnh thiên hạ mà đến, mà lại chính là nhân cảnh thiên hạ đang có danh tiếng thịnh nhất gần đây. Ta nghĩ với thực lực của Tống sư muội, kỳ thực ban đầu ở nhân cảnh thiên hạ hẳn là không có đối thủ phải không? Dù sao thiên phú của ngươi kỳ thực còn mạnh hơn ta, vô sắc kiếm tâm cũng không phải nơi nào cũng có thể thấy. Nếu ngươi vẫn còn ở nhân cảnh thiên hạ, nói không chừng vị trí chúa tể đã là của ngươi rồi. Nói đến đây, Tống Nhất Chi khẽ dừng lại, sau đó quả nhiên lắc đầu, hiếm khi trên mặt nàng lại lóe lên một nụ cười kiêu ngạo, như thể nghĩ đến ai đó. Điều này đương nhiên là không thể nào, ở nhân cảnh thiên hạ, ta tối đa chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. À, Ngô Xuân Hàn sững sờ, hắn nheo mắt lại, ý của Tống sư muội là, vẫn còn có người có thiên phú cao hơn ngươi sao? Tuy nói ngươi mới đến Tục Sơn Kiếm Tông của chúng ta không lâu, nhưng ta có thể cảm nhận được thiên phú công pháp kiếm đạo của ngươi đã có thể xưng là yêu nghiệt. Nếu không phải vì lần này Tứ Hải Bát Hoang yêu tộc náo động, ngươi có thể bế quan cảm ngộ thêm vài năm, hẳn là đã vượt qua ta rồi, vậy làm sao lại còn có người mạnh hơn ngươi được? Tống Nhất Chi gật đầu, lần này nàng vậy mà kiên nhẫn nói thêm vài câu với Ngô Xuân Hàn. Đương nhiên có người ở trên ta, nhưng dù hắn có ở trên ta, hắn cũng phải nghe lời ta, dù sao hắn là người của ta. Lời này vừa nói ra, Ngô Xuân Hàn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. Câu nói này nghe có chút vi diệu và mập mờ. Đương nhiên, Tống Nhất Chi sẽ không giải thích quá nhiều, câu nói, hắn là người của ta, này là ý nói về Hàn ý. Thẩm Mộc là đồ đệ do nàng tự mình thu nhận trước đây, chẳng qua hiện nay Thẩm Mộc liệu có còn ý khác đối với nàng hay không, điều đó thì không nhất định. Bất quá có một điều nói không sai, cho dù Thẩm Mộc trở thành chúa tể, thì hắn vẫn sẽ nghe lời nàng. Cho nên nói hắn là người của nàng, cũng không sai. Nhưng mà, câu nói này trong mắt Ngô Xuân Hàn lại là một tầng lý giải khác. Mặc dù Tống Nhất Chi không hề nói ra tên người đó, nhưng Ngô Xuân Hàn biết người này chính là Thẩm Mộc, nhân cảnh chúa tể, không thể nghi ngờ. Trước đó Tô Cai từng nói với hắn rằng khi Tống Nhất Chi ở nhân cảnh thiên hạ, nàng và Thẩm Mộc có quan hệ không cạn. Điểm này đã có thể chứng thực. Ngô Xuân Hàn đè xuống sát ý trong lòng mình. Thẩm Mộc, hắn có xứng cạnh tranh với mình sao? Ngô Xuân Hàn không tin có ai xứng làm đối thủ của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu sau khi gặp Thẩm Mộc, hắn có thể trực tiếp đánh bại Thẩm Mộc ngay trước mặt Tống Nhất Chi, thì đến lúc đó nàng sẽ biết ai mới là người xuất sắc nhất. Hơn nữa Ngô Xuân Hàn có tự tin, mình chắc chắn sẽ không thất bại. Dù sao, thực ra hắn biết rõ cuộc đại chiến yêu ma lần này còn có một kết cục khác. Đó chính là thiên đạo sụp đổ hoàn toàn. Và tất cả những điều này đều gắn liền với gia tộc của hắn. Tuy Ngô Xuân Hàn được gia tộc bảo hộ rất tốt, nhưng có một số việc hắn tự nhiên biết rõ. Cho dù không trực tiếp tham dự, nhưng những hành động qua lại của gia tộc đều có dấu vết để lần theo. Thiên triều thần quốc tìm kiếm tàn dư phản đảng thiên đạo suốt trăm ngàn năm, hóa ra chính là Ngô gia bọn họ. Một trong ba đại gia tộc của thần quốc lại chính là phản đồ thiên đạo năm xưa, điều này đủ khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên, cũng rất khó tìm. Dù sao, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, một trong những gia tộc mạnh nhất lại chính là phản đồ thiên đạo năm xưa. Nhưng càng không ai biết, lão tổ Ngô gia không hề mang họ Ngô, mà lại cùng họ với kẻ đã định phá hủy thiên đạo năm xưa. Bất quá cho đến nay, Ngô Xuân Hàn cũng chưa từng thấy vị lão tổ tông kia của gia tộc. Càng không biết liệu ông ấy có còn sống đến bây giờ hay không. Nhưng đã từng có một lần, gia chủ Ngô gia, tức phụ thân Ngô Xuân Hàn, cố ý tiết lộ cho hắn một vài manh mối. Ý của ông ấy là, lão tổ tông Ngô gia hẳn là vẫn còn sống. Trận đại chiến năm đó, chỉ phong ấn sự tồn tại của Thủy Yêu Chi Tổ Tướng Thần và phản đồ thiên đạo Huyền Tề Thiên. Bất quá dựa theo diễn biến chiến trường hôm nay, hẳn là có ngày họ sẽ xuất hiện. Cho nên kết cục trận đại chiến này sẽ ra sao, cũng khó nói. Tuy nhiên, khả năng cao Ngô gia bọn hắn sẽ ngồi hưởng lợi. Đến lúc đó, Ngô Xuân Hàn càng muốn xem Tống Nhất Chi sẽ chọn hắn, hay là Thẩm Mộc kẻ bị hắn dẫm dưới chân. Vừa nghĩ, hắn liền nhìn về phía trước. Việc thăm dò thánh vật lần này, thực ra cũng nằm trong phạm vi tính toán của gia tộc họ. Nếu hắn có thể ngay tại đây phá hủy thánh vật này, thì thiên đạo vĩnh viễn không thể được chữa trị. Mọi nỗ lực của đế quân thần quốc cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Oanh! Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Dừng lại! Ngô Xuân Hàn lập tức ra lệnh. Và rất nhiều tu sĩ đến cùng lúc ở phía sau cũng đồng loạt dừng lại. Tống Nhất Chi giờ phút này cũng xoay phi kiếm, chờ lệnh Ngô Xuân Hàn. Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra chấn động cực xa. Có người bóc phù lục, dán vào mi tâm, hai mắt lập tức sáng rực, nhìn xa ngàn dặm. Một lát sau, có người trầm giọng mở miệng nói, nguy rồi, chắc chắn là nhóm người khác. Bọn họ đã bị đại yêu ở phía sau phát hiện. Không ngờ còn có một đại yêu cực kỳ lợi hại chấn giữ phía sau, hiện tại bên kia đã bị chặn lại, đang giao chiến. Không biết bọn họ có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người sau khi nhìn thấy, đều nhao nhao lo lắng. Có người mở miệng hỏi, Ngô sư huynh, vậy chúng ta tiếp theo làm gì?